nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070. Là Bạch Tiểu Thuần xúi ta làm. Tại đây mọi người nổi giận đồng thời, Thánh Hoàng sắc mặt cũng khó thấy được cực hạn, tay phải mãnh liệt nâng lên, mặc cho Tiểu Ô Quy tốc độ thật là nhanh, dù là tới vô ảnh đi vô tung giống như lặng yên im ắng, nhưng tại Thánh Hoàng ra tay xuống, như trước không có cách nào đào tẩu. Chỉ thấy Tiểu Ô Quy thân ảnh hầu như vừa mới dịch chuyển trong chớp mắt, nó bốn phía chỗ hư vô tựu thật giống phong ấm bình thường trực tiếp ngưng kết. Mặc cho nó như thế nào giãy giụa cũng đều vô sự vô bổ, ngay lập tức đã bị một cỗ đại lực hít mạnh rút lui, hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến hoàng cung mà đến, xuất hiện lúc thình lình tại trong tay Thánh Hoàng, bị hắn một phát bắt được. Tiểu Ô Quy lúc này đây tựa hồ là thật sự bị sợ đã đến, mắt thấy mình bị trước mặt cái này khiến nó cũng đều cảm thấy khủng bố người bắt lấy, nó lập tức liền phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ta là bị buộc đấy, là Bạch Tiểu Thuần xúi ta làm, hắn mới là đầu sỏ gây nên a, các ngươi không biết, gia hỏa này chính là cái tai họa, là hắn buộc ta đi trộm hạt sen đấy. Ta là vô tội, ta cũng là người bị hại. Tiểu Ô Uy bốn cái móng vuốt không ngừng mà giãy rùa, thanh âm cực kỳ bén nhọn truyền khắp bát phương quanh quẩn tại trên quảng trường từng cái Thánh Hoàng thành tu sĩ trong tai. Bọn họ tức giận vốn là ngập trời, giờ phút này đã nghe được Tiểu Ô Uy lời nói về sau, lập tức liền nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, cái kia từng tia ánh mắt nháy mắt đã rơi vào Bạch Tiểu Thuần trên thân. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập, suốt mồ hôi trán. Hắn tuy biết rõ cái này Tiểu Ô Uy đúng là đồ phá hoại, rất khó giữ kín như bưng, nhưng lại không nghĩ rằng gia hỏa này lại không có chút kiên trì, trực tiếp liền đem bản thân bán đi. Nhất là nghĩ vậy, Tiểu Ô Uy bản thân ăn vụng hơn vạn hạt sen, chỉ cho mình 1000 hạt về sau, Bạch Tiểu Thuần nội tâm nguyền rủa như sóng lớn bình thường, nhưng phản ứng của hắn cũng cực nhanh, biểu lộ nháy mắt liền hóa thành kinh ngạc, giống như mới phản ứng tới giống như, mãnh liệt nhảy dựng lên chỉ vào Tiểu Ô Uy. Ngươi là ai, làm sao ngươi biết tên của ta? Thánh Hoàng bệ hạ, đây là âm mưu. Đây là có người muốn hại ta a. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt tức giận coi như nhận lấy thiên đại ủy khuất, giờ phút này thanh âm cũng đều bắt đầu cuồng bạo. Nhưng này bốn phía quyền quý tu sĩ, từng cách một lại làm sao có thể nhìn không ra, nếu không có lúc trước Thiên Long Ngư sự kiện cũng thì thôi, bọn hắn có lẽ còn có thể chần chờ, nhưng hôm nay có Thiên Long Ngư trước đó, bọn hắn lập tức liền đoán được, cái này Tiểu Ô Uy rõ ràng chính là Bạch Tiểu Thuần đồng mưu. Bất kể là Tiểu Ô Uy chỉ điểm Bạch Tiểu Thuần, hay là Bạch Tiểu Thuần chỉ điểm Tiểu Ô Uy, cái này một người một con rùa, chính là trộm liên đạo tặc. Như hiện tại có thể nói là người và tang vật đều có đủ. Nhất là cái kia nguyên bản có lẽ hiện tại trước mắt bị Thánh Hoàng hái 200 hạt sen, là chuẩn bị gửi đi thiên hạ, bị toàn bộ Thánh Hoàng triều tu sĩ đấu giá thu hoạch đấy. Cái này một khoản mua bán Thánh Hoàng không có tham dự trong đó, nhưng ở đây quyền quý người, không nói đều là lợi ích liên quan, nhưng phần lớn là tham dự trong đó. Mỗi một lần đấu giá hạt sen, trong đó đều có quá nhiều thao tác không gian, đối với bọn hắn mà nói, đây là một khoản thật lớn thu hoạch, nhưng hôm nay, hiển nhiên là không còn. Thánh Hoàng cũng sẽ không cho phép tại dưới mắt sở hữu đài sen chống giống bảy thành về sau tiếp tục ngắt lấy, thậm chí có thể tưởng tượng, hiện tại những thứ này đài sen đã nguyên khí đại thương, sợ là trong tương lai trong thời gian ngắn, cũng đều khó có khả năng còn có liên tiệp rồi. Nghĩ đến đây, cho dù là Cổ Thiên Quân ba người, cũng đều tức giận bốc lên, thật sự là cái này liên lụy bọn hắn quá nhiều bản thân lợi ích, bọn hắn tuy là thiên tôn, nhưng cũng có tộc nhân, cũng có dưới trướng, hàng năm hao phí tài nguyên thật lớn, dưới mắt đột nhiên thiếu đi một số lớn, làm sao có thể không giận. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cả gan làm loạn, dám ăn cắp tiên liên. Thánh Hoàng, lão phu mời tấu, chém giết cái này Bạch Tiểu Thuần. Thánh Hoàng bệ hạ, lão phu tán thành, cái này Bạch Tiểu Thuần nhất định phải bị trừng phạt. Coi như chọc tổ ong vò vẽ bình thường, hoàng cung trên quảng trường, hầu như tất cả quyền quý tu sĩ cả đám đều sát ý tràn ngập, nếu không có nơi đây là hoàng cung, sợ là bọn hắn đều sẽ trực tiếp xuất thủ. Giờ phút này từng cách một tiến lên mở miệng thanh âm băng hàn, sát ý ngập trời. Bạch Tiểu Thuần liên tục hấp khí, cái trán mồ hôi thêm nữa cảm nhận được đến từ bốn phía sát cơ, hắn tâm can đều điên cuồng run rẩy đứng lên, da đầu run lên công chính muốn mở miệng, bỗng nhiên chú ý tới bị Thánh Hoàng nắm trong tay Tiểu Ô Quy, lại hướng bản thân chừng mắt nhìn. Sau đó cái này Tiểu Ô Quy liền dắt cuống họng, bén nhọn vô cùng lần nữa hô lên. Chư vị hảo hán, đều là cái này Bạch Tiểu Thuần sai khiến ta làm như vậy đấy. Hắn là chủ nhân của ta, mệnh lệnh của hắn ta không thể không nghe a. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt Tiểu Ô Quy, nhìn như nổi giận, nhưng trên thực tế nội tâm rồi lại suy nghĩ nghi bất định. Lúc trước Tiểu Ô Quy trong chớp mắt động tác, nhìn như bình thường, nhưng Bạch Tiểu Thuần cùng Tiểu Ô Quy cùng một chỗ nhiều năm như vậy, lập tức liền phát hiện không đúng. Lại liên tưởng lúc trước Tiểu Ô Quy mở miệng liền hô ra bản thân, Bạch Tiểu Thuần lập tức cũng cảm giác được cái này có vấn đề. Giờ phút này quảng trường một mảnh hỗn loạn, tu sĩ mời tấu Tiểu Ô Quy gào thét, Bạch Tiểu Thuần hô to, giao thoa cùng một chỗ, ông ông chi âm, khuyết tán ra. Thánh Hoàng, cái này Bạch Tiểu Thuần nhất định phải chết, phạm phải tội lớn như thế, quả thực nghe rợn cả người, còn có cái kia cử dụng. Ta hoài nghi hắn cũng là đồng mưu, cũng muốn bị xử tử. Đúng lúc này, Cổ Thiên Quân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo băng hàn, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc trong mắt sát ý đặc biệt rõ ràng. Tại đây mọi người gào thét xuống, trong đám người Lưu Thiên Hầu thở sâu, trong mắt của hắn lộ ra sáng ngời chi mang. Lúc trước hắn theo dõi Bạch Tiểu Thuần hồi lâu, thủy chung không có phát hiện manh mối, dù là nhìn ra không đúng, cũng đều không có manh mối. Lo lắng đều muốn đấm ngực, giờ phút này đang nhìn đến Tiểu Ô Quy về sau, hắn mãnh liệt liền đã minh bạch mọi chuyện. Càng là nhìn cho tới bây giờ Bạch Tiểu Thuần bị đánh hội đồng, Lưu Thiên Hầu lập tức kích động. Cỡ nào quen thuộc một màn a. Lưu Thiên Hầu thân thể run rẩy, đó là ức chế không nổi hưng phấn. Ban đầu ở Khôi Hoàng Thành tại Đại Thiên Sư trong điện, lúc đó chẳng phải tương tự chính là một màn sao, mà ta thua cũng chính là cái kia một lần. Trời xanh có mắt a, hiện tại trước mắt ở chỗ này, lại tái hiện năm đó một màn, Bạch Tiểu Thuần, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không thua. Lưu Thiên Hầu nghĩ tới đây, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, giơ chân lên bước, hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Trên người của hắn tại thời khắc này, hình như có một cỗ kinh người khí thế phóng lên trời, trực tiếp liền đi tới quảng trường trung tâm, hướng về giờ phút này tựa hồ không để ý hội chúng người, mà là nhìn chằm chằm vào trong tay Tiểu Ô Quy, như có điều suy nghĩ. Thánh Hoàng ôm quyền thật sâu cúi đầu. Bệ hạ, lão thần tổng kết cái này Bạch Tiểu Thuần 500 đầu tội lớn, hiện tại trước mắt phải ở chỗ này tuyên đọc người này ngập trời tội nghiệt, người này đệ nhất tội. Lưu Thiên Hầu chỉ cảm thấy giờ khắc này bản thân coi như cùng thiên địa dung hợp, toàn bộ người sục sôi vô cùng, thanh âm cũng đều âm vang hữu lực. Ngay tại hắn khí thế kia nhảy lên tới cực hạn, lời nói truyền ra trong nháy mắt, đột nhiên, không đợi hắn câu nói đầu tiên nói xong, trên đầu chỗ cầm lấy Tiểu Ô Quy, như dường như biết được suy nghĩ Thánh Hoàng, giờ phút này trong mắt lộ ra sáng ngời chi mang, lại cuồng hỉ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười của hắn như là chuông lớn, lập tức trở về lay động toàn bộ Thánh Hoàng Thành, chấn động bát phương, kinh thiên động địa, trực tiếp liền đem Lưu Thiên Hầu một bụng mà nói toàn bộ cắt ngang, đồng thời cũng đem bốn phía Thánh Hoàng Thành quyền quý tu sĩ lửa giận toàn bộ ép áp xuống tới. Tốt, tốt, tốt. Thánh Hoàng tiếng cười càng lúc càng lớn, kia trong thần sắc vui sướng, giờ phút này đặc biệt rõ ràng. Nhìn về phía trong tay Tiểu Ô Quy lúc, cả người hắn tựa hồ cũng kích động. Phải biết rằng thân là thái cổ, loại này rõ ràng tâm tình chấn động, không giống bình thường, một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, những người khác hoàn hảo, nhưng Trần Tô ba người, giờ phút này nhưng là ánh mắt lóe lên, mãnh liệt nhìn về phía Thánh Hoàng trong tay Tiểu Ô Quy. Thời gian dần qua, ba người trong mắt cũng đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ. Vĩnh Hằng Chi Quy, Vĩnh Hằng Chi Quy. Thánh Hoàng trong tiếng cười, thanh âm của hắn cũng đều mang theo một tia kích động run rẩy. Đây là vĩnh hằng chi quy. Trong thiên địa độc nhất vô nhị chi vật, trong truyền thuyết vĩnh hằng chi hoa sen lẫn chi linh. Nó xuất hiện ở ta Thánh Hoàng Thành, đây là điềm lành. Điều này nói rõ ta Thánh Hoàng Thành chính là vĩnh hằng đại lục chính thống, nhất định thiên thu muôn đời. Nghe Thánh Hoàng tiếng cười, Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm. Ngày đó thủ lăng nhân lấy tiểu ô quy máu tươi mở ngoặt nhọn vì là đóng ngoặt nhọn Bạch Tiểu Thuần quán đỉnh lúc, Bạch Tiểu Thuần suy yếu hôn mê, không biết cụ thể. Giờ phút này sau khi nghe được, hắn lập tức liền ý thức được vừa rồi tiểu ô quy trong nháy mắt nguyên nhân. Thánh Hoàng tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, hắn tay áo hất lên, mang theo tiểu ô quy quay người trở về Hoàng Cung, trước khi đi càng là trực tiếp rơi xuống phong mệnh. Sắc phong vĩnh hằng chi quy cho ta Thánh Hoàng triều thánh quy, ổ triều đình của ta vận mệnh quốc gia, chỗ như bổn hoàng đích thân tới. Bạch Tiểu Thuần hiến con rùa có công, phần thưởng thất thải đái, phần thưởng tiên đan 10 miếng. Lời nói vừa ra, bốn phía quyền quý tu sĩ nhao nhao hấp khí, nhìn về phía Thánh Hoàng trong tay tiểu ô quy lúc, cả đám đều tâm thần nhấc lên sóng lớn. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1071. Còn có củ sen. Không ai có thể dự liệu được cái này ăn vụng hạt sen tiểu ô quy. Rõ ràng được sắc phong đã trở thành Thánh Hoàng triều thánh quy. Việc này không thể tưởng tượng, đồng thời cũng tự nhiên mà vậy hóa giải lúc trước hạt sen sự tình. Nhất là Thánh Hoàng trước khi đi đối với Bạch Tiểu Thuần sắc phong. Huống chi đem cái này trộm liên sự tình trực tiếp xóa đi, hết lần này tới lần khác mọi người còn nói không nên lời cái gì, giờ phút này mắt thấy Thánh Hoàng mang theo vui sướng rời đi, bọn hắn tại trên quảng trường nhao nhao phiền muộn, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ngay cũng đều không bằng dĩ vãng như vậy đi che giấu cái gì, từng cách một nghiến răng nghiến lợi. Dù sao lúc này đây tổn thất không phải là Thánh Hoàng, mà là bọn hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi, lúc này đây nghịch chuyển tại hắn xem ra cũng là không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay nghĩ đến, nhất định là tiểu ô quy rất xác định, một khi nó xuất hiện ở Thánh Hoàng trước mặt, Thánh Hoàng tất nhiên có thể nhận ra kia thân phận, do đó đối với nó đãi ngộ, đem hoàn toàn bất đồng. Cũng chính là bởi vậy, cách này tiểu ô quy mới lá gan thật lớn ăn vụng hạt sen, mà sở dĩ hô lên cùng quan hệ của mình, điều này hiển nhiên là làm cho mình nước lên thì thuyền lên. Bất quá nơi đây còn có một chút địa phương, Bạch Tiểu Thuần có chút nghi vấn, có thể dưới mắt không phải là suy tư thời điểm, bất kể như thế nào, lúc này đây hạt sen nguy cơ cuối cùng là hóa giải. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Nhìn chung quanh phiền muộn Thánh Hoàng Thành tu sĩ, chừng mắt nhìn về sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang đi ra ngoài. Phía sau của hắn, những cái kia quyền quý tu sĩ trong mắt đều có hàn mang, có thể càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, bọn hắn hôm nay đã ý thức được một sự thật. Nếu như nói vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn có thể dùng một chút thủ đoạn đi chế tài Bạch Tiểu Thuần mà nói, như vậy bây giờ Bạch Tiểu Thuần theo đã trải qua cái này một chút. Đã không giống nhau. Nhất là lúc này đây cái kia tiểu ô quy đã trở thành thánh quy. Cái này chẳng khác nào là ở Bạch Tiểu Thuần trên thân. Ngoại trừ kia thông thiên thế giới giá trị bên ngoài. Lại thêm một tầng giá trị nặng chồng lên nhau. Sợ là cả Thánh Hoàng Thành bên trong bên ngoài năng động hắn người điên cuồng rồi. Chỉ sợ cũng coi như là Thánh Hoàng đối với Bạch Tiểu Thuần cố kỵ cũng muốn càng nhiều một ít. Điểm này từ lúc trước sắc phong lên có thể được mọi người thấy ra một chút. Sự thật cũng đúng là như thế, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, mắt thấy cái này đài sen trống giống Thánh Hoàng nội tâm cái thứ nhất tập trung mục tiêu chính là Bạch Tiểu Thuần, nếu không phải hắn nhận ra tiểu ô quy thân phận, sợ là lập tức sẽ phải đa trấn áp Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là hắn nhẫn nại đã đến cực hạn, chưa từng có bất kỳ một cách nào tu sĩ dám ở Thánh Hoàng Thành làm ra lớn như thế sự tình, có thể hết lần này tới lần khác tiểu ô quy lai lịch quá lớn, nhất là trong truyền thuyết, vĩnh hằng chi quy cam tâm tình nguyện ở bên cạnh lời nói có thể cho tu sĩ đối với niệm lực nắm giữ, Vượt qua thường nhân suy nghĩ, đối với Thánh Hoàng mà nói, cái này một chút tác dụng càng lớn, thậm chí có thể nói đối với hắn đột phá thái cổ, cũng đều có trình độ nhất định thúc đẩy. Thế cho nên Thánh Hoàng cũng đều tim đập dồn lên kinh hỉ vô cùng. Mà Tiểu Ô Quy nói ra những lời kia, những người khác bởi vì nắm giữ tin tức không nhiều lắm, lý giải cũng liền không giống nhau, nhưng đối với Thánh Hoàng mà nói, hắn hiển nhiên là nghe được cái này chân ý. Cái này là Bạch Tiểu Thuần vĩnh hằng chi quy. Mà vĩnh hằng chi quy một khi nhận chủ thời gian ngắn tựu cũng không cải biến, dù là giết Bạch Tiểu Thuần cũng đều vô dụng, ngược lại sẽ khiến vĩnh hằng chi quy địch ý. Có thể làm cho vĩnh hằng chi quy cam tâm tình nguyện lưu lại Thánh Hoàng thành biện pháp tốt nhất, liền là đạt được Bạch Tiểu Thuần đồng ý. Tại Thánh Hoàng trong mắt, mỗi người đều có kia giá trị thiên tôn như thế, bán thần cũng là như thế. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần bởi vì thông thiên thế giới thân phận, vì vậy giá trị từ loại nào trình độ lên cùng thiên tôn không kém bao nhiêu. Nhưng hôm nay, hơn nữa vĩnh hằng chi quy về sau, Bạch Tiểu Thuần giá trị to lớn đã đến làm cho Thánh Hoàng cũng đều cực kỳ cố kỵ trình độ. Hắn cái này một chút tâm tư Thánh Hoàng thành quyền quý mặc dù không là hoàn toàn hiểu rõ, nhưng có thể đoán ra 7-8, giờ phút này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Cái này tên đáng chết, ăn nhiều như vậy thiên long ngư, lại ăn nhiều như vậy hạt sen, rõ ràng còn sống hảo hảo đấy. Cái này là cái tai họa a, thiên long ngư được hắn trà đạp, Thánh Hoàng thành thiếu chút nữa được hắn làm hỏng, hạt sen đều cơ hồ muốn chống sống, nó đồng mưu, rõ ràng còn đã thành thánh quy. Lúc trước sẽ không nên làm cho hắn lưu lại Thánh Hoàng thành. Nhìn Bạch Tiểu Thuần bóng lưng, trong lòng mọi người biệt khuất, từng cái một cũng đều lần lượt rời đi, rất nhanh đấy, toàn bộ trên quảng trường cũng chỉ còn lại có một người, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Người này đúng là vị kia Lưu Thiên Hầu, hắn giờ phút này đã không chỉ là buồn bực, mà là có chút thất hồn lạc phách, lúc trước 500 tuổi lớn nhất lên khí thế, hóa thành lời nói. Không đợi nói xong, đã bị Thánh Hoàng tiếng cười cắt ngang, sau đó phát sinh một loạt sự tình càng làm cho hắn triệt để há hốc mồm. Năm đó cũng là như thế này. Lưu Thiên Hầu thân thể run rẩy, thân ảnh điều hiu vô cùng. Thời gian trôi qua đi rất nhanh nửa tháng. Hạp sen phong ba tại đây Thánh Hoàng thành bên trong đã tiêu tán, có thể ít đi những cái kia hạp sen, khiến cho Thánh Hoàng triều lúc này đây không người có thể chụp được. Việc này ảnh hưởng không nhỏ, dần dần đã khuếch tán đến Thánh Hoàng triều hai đại tiên vực bên trong. Bất quá so sánh với việc này, Thánh Quy sắc phong mới là oanh động toàn bộ Thánh Hoàng triều đại sự, thậm chí Tà Hoàng triều cũng đều chấn động không thôi. Về phần Bạch Tiểu Thuần, trong nửa tháng này hắn cũng khó đến an tĩnh lại, một lần cũng không có ra ngoài, cả ngày khoanh chân ngồi xuống ăn từng hột hạt sen cùng tiên đan về sau, tu vi của hắn càng ngày càng tăng. Mặc dù còn không có đột phá trở thành thiên tôn, có thể khoảng cách dĩ nhiên càng ngày càng gần, chẳng qua là đến lúc này, ngay cả hạt sen cùng tiên đan cũng dần dần đã mất đi hiệu quả, Bạch Tiểu Thuần tu vi dừng lại tại đại viên mãn đỉnh phong, giống như phía trước có một tầng nhìn không thấy bích chướng, khó có thể phá tan. Chỉ kém một điểm. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực, hắn biết rõ biện pháp giải quyết, hoặc là liền là dựa vào thời gian dần qua ăn mòn bích chướng, dần dần đột phá, hoặc là chính là cần càng mạnh hơn nữa mãnh liệt tiên vật, liền một mạch oanh mở bích chướng. Cùng lúc đó, cái kia chuẩn bị chịu đựng chú mục chính là Tiểu Ô Quy, trong nửa tháng này có thể nói là phong sinh thủy khởi, Thánh Hoàng tự nhiên sẽ không làm khó nó, chỉ yêu cầu mỗi ngày 2 canh giờ, tại Thánh Hoàng lúc tu luyện ở vào bên người thời gian khác, không hạn chế Tiểu Ô Quy ra vào. Mà tại Thánh Hoàng thành bên trong, Tiểu Ô Quy an toàn không ngại, cái này khiến cho Tiểu Ô Quy có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Dù là nó muốn ăn thiên long ngư cũng không có người dám quản. Về phần hạt sen, liền nhìn Tiểu Ô Quy tâm tình, nó cũng đi tìm qua Bạch Tiểu Thuần đối với chuyện lúc trước một người một con rùa đơn giản câu thông về sau, Bạch Tiểu Thuần liền hết thảy rõ ràng, đáy lòng nói không hâm mộ đó là không có khả năng, nhất là Tiểu Ô Quy mỗi lần đã đến, cái kia sắc rùa đen đều càng phát ra sáng ngời, hiển nhiên là ăn rất tốt. khoa trương hơn đấy, là tiểu ô quy đều mập. Ai thật sự là không có biện pháp, tiểu thuần tử a, ngươi cũng không biết, ta hơn một ngày vất vả a. Nhiều như vậy tiên đan, ta đều chán ăn rồi, có thể thánh hoàng lão gia hỏa kia, hết lần này tới lần khác cấp cho ta, còn có cái kia tên gì Trần Tô Thiên Tôn, cũng là như thế này. Nhất là Cổ Thiên Quân, hơi quá đáng, ngươi cũng không biết a, hắn rõ ràng cho ta tìm một đám mẹ con rùa, những cái kia mẹ con rùa cũng đều từng cái một không biết xấu hổ, phía sau tiếp trước cấp cho ta đẻ trứng. Tốt phiền não a. Tiểu ô quy thở dài một tiếng, một bộ rất bất đắc dĩ bộ dạng, có thể trong thần sắc không che giấu được đắc ý cùng khoe khoang, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tận mắt. Tuy rằng tiểu ô quy mỗi lần đã đến đều cho Bạch Tiểu Thuần mang không ít tiên đan chi vật, nhưng những này đối với tu vi đã đến bán thần đại viên mãn Bạch Tiểu Thuần mà nói đều không đủ lấy phá tan bích chướng. Mà có thể phá tan bích chướng tiên vật, chỉ sợ cũng coi như là tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên cũng không nhiều. Nói cách khác, Thánh Hoàng Triều cũng không có khả năng chỉ có 4 vị thiên tôn. Nhìn tiểu ô uy cái kia đắc chí bộ dạng, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút về sau, mọi nơi nhìn bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Tiểu ô uy, ngươi xem long ngư có thể ăn, hạt sen cũng có thể ăn, ăn sau đều là đại bổ, như vậy ngươi nói cái này thiên trì ở dưới những cái kia củ sen, có phải hay không cũng có thể ăn a? Củ sen. Tiểu ô uy ánh mắt mãnh liệt sáng ngời. Cái kia đồ chơi đoán chừng là lớn nhất thuốc bổ rồi. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian nói ra, thậm chí còn liếm liếm bờ môi. Nếu không, ngươi xuống dưới ngậm trong mồm một trên căn, hai chúng ta nếm thử. Tiểu ô quy hô hấp có chút dồn dập, đáy lòng suy nghĩ lúc trước chỉ lo ăn hạt sen, hoàn toàn chính xác chưa từng ăn cái này thiên trì ở dưới củ sen, vì vậy cũng tâm bắt đầu chuyển động. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như thế, tranh thủ thời gian rèn sắt khi còn nóng cùng tiểu ô quy thương lượng chia của sự tình. 0.5 không được, 9.1. Tiểu ô quy trừng mắt, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Tiểu ô quy a, chúng ta biết nhau đã nhiều năm như vậy, từ Huyết Khê Tông một đường đến Nghịch Hà Tông, Man Hoang, thậm chí Vĩnh Hằng Đại Lục, đều là chúng ta gắn bó như mạng, lẫn nhau làm bạn, có thể nói ngươi chính là thân nhân của ta rồi, ngươi ăn mấy vạn cái hạt sen ta cũng không nói gì, hôm nay ta tu vi đang sắp đột phá, ngươi như thế nào nhẫn tâm, cần gì phải như thế. Bạch Tiểu Thuần nói qua, vành mắt có chút đỏ lên, đồng chi lấy tình, nhìn về phía tiểu ô quy ngay, mơ hồ hình như có một chút đau lòng chi ý. Lời này lời nói cái này ánh mắt, tiểu ô quy còn là lần đầu từ Bạch Tiểu Thuần nơi đây nghe được nhìn thấy, nó cũng sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi bay lên cảm khái cùng nhớ lại, sau một lúc lâu rồi, tiểu ô quy thở dài một tiếng. Mà thôi, còn là 9-1, ngươi 9, ta 1. Tại ngươi không có đột phá trước, ta không ăn trộm ăn. Tiểu ô quy cũng hiểu được có chút thương cảm, sau khi nói xong thân thể nhoáng một cái thẳng đến thiên trì mà đi. Mắt thấy tiểu ô quy rời đi, Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên. Lúc đầu để đối phó cái này tiểu ô quy cần dùng biện pháp này a. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1072. Hoa sen héo rũ. Lấy tiểu ô quy tốc độ, hơn nữa kia tại Thánh Hoàng Triều địa vị coi như là Thánh Hoàng, trừ phi là thần thức tản ra, bằng không mà nói cũng rất khó tìm đến tiểu ô quy tung tích. Giờ phút này không nói là thần không biết dù không hay, nhưng là không kém bao nhiêu, không ai chú ý ở bên trong, tiểu ô quy đã chui vào thiên trì bên trong, mục tiêu đúng là hôm nay trong ao cái kia chút ít củ sen. Toàn bộ thiên trì củ sen rất nhiều, với tư cách liên hoa căn hình dáng hành kia trên tác dụng nhưng trèo trống cuống lá cùng lá sen xuống nhưng thu nạp thiên trì trong linh lực, khiến cho hoa lá tươi tốt trường tồn, hơn phân nửa tại đáy nước bùn bên trong bộ phận bên ngoài chập chờn mà động. Tiểu ô quy không cần như thế nào tìm kiếm, liền trực tiếp chui được nước bùn trong, không bao lâu, liền ngậm một mảng lớn chừng cao vài trượng củ sen thẳng đến mặt nước, cũng không biết nó làm sao làm đấy. Cái kia cao vài trượng củ sen tại tiểu ô uy lao ra mặt nước lúc biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này đã là hoàng hôn, mặc dù thánh hoàng thành người trong nghề không ít, thế nhưng không ai lưu ý tiểu ô uy thân ảnh. Rất nhanh đấy, lúc tiểu ô uy về tới Bạch Tiểu Thuần Phúc Địa lúc, toàn bộ quá trình không đến thời gian một nén nhang. Hầu như tại tiểu ô uy phịch một tiếng, xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt lúc, ngồi xuống trong Bạch Tiểu Thuần, lập tức mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra chờ mong. Đã thành sao? Vậy còn phải nói quy ra xuất mã, làm sao có thể thất bại? Tiểu ô uy đắc ý vô cùng, nhoáng một cái phía dưới, cái kia cao vài trượng củ sen liền trực tiếp xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Củ sen vừa ra, lập tức liền có từng trận mùi thơm ngát khuyết tán ra. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy một cái, tinh thần bỗng nhiên chấn, lập tức liền cảm nhận được vật ấy bên trong ẩm chứa linh khí, so với thiên long ngư cùng với hạt sen cũng cao hơn ra rất nhiều. Dù sao, đây chính là liên hoa trái cây a. Trong hưng phấn, Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, mãnh liệt tiến lên một phát bắt được. Tay phải vung lên, đem cái này củ sen trên nước bùn tản mất về sau, mở cái miệng rộng trực tiếp liền gặm tới. Răng rắc một tiếng, liền cắn xuống một lớn khối, cửa vào phương ngọt càng có dính sợi, mùi vị chuyện tốt, khiến Bạch Tiểu Thuần ánh mắt sáng hơn, nhất là cảm nhận được ăn cái này một cái về sau, từ trong cơ thể bay lên nhiệt lưu, Bạch Tiểu Thuần kích động thêm nữa. Mà thôi, lúc này đây nhà của ngươi quy ra cũng không cùng ngươi đắc đoạt. Nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cái kia hưng phấn bộ dạng, tiểu ô uy vội ho một tiếng, nó lúc trước tại nước bùn xuống, cũng ăn vụng đi một tí, giờ phút này nói xong thân thể nhoáng một cái đã đi ra Bạch Tiểu Thuần Phúc Địa, lại chui vào thiên trì trong. Mắt thấy tiểu ô uy như thế hào phóng, Bạch Tiểu Thuần có chút cao hứng, tranh thủ thời gian lại ăn vài miếng. Cái này củ sen mặc dù vừa thô vừa to, nhưng lại không chịu nổi giờ phút này Bạch Tiểu Thuần nội tâm lửa nóng, cũng không lâu lắm, cao vài trượng củ sen liền toàn bộ bị hắn nuốt xuống. Theo nuốt, củ sen tại kia trong cơ thể cấp tốc hóa tan, tản mát ra nồng đậm linh khí, như là vô số đầu dòng suối hội tụ lại với nhau, đã trở thành sông lớn, lại tạo thành biển rộng tại Bạch Tiểu Thuần trong kinh mạch, bỗng nhiên bộc phát. Rầm rầm thanh âm ngoại nhân nghe không được, nhưng lại quanh quẩn tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu, coi như tâm thần hắn bên trong thế giới thiên địa rung chuyển, gió mây cuốn ngược lại, một luồng sóng tràn đầy sức bật linh khí trùng kích như là triều tịch bình thường, lần lượt phập phồng ra. Cuối cùng càng là quét sạch Bạch Tiểu Thuần hôm nay bán thần đại viên mãn toàn bộ tu vi. Hướng về kia nhìn không tới, nhưng lại có thể cảm nhận được bích chướng đã bắt đầu va chạm. Cái này một đoạn củ sen vượt ra khỏi lúc trước tất cả hạt sen cùng thiên long ngư, đúng là hôm nay đột phá mãnh dược. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trong mắt lộ ra mãnh liệt chờ mong chi mang. Hắn đều muốn đột phá bán thần, bước vào thiên tôn cảnh giới đã rất lâu rồi, hôm nay từng bước một xuống. Rốt cuộc thấy được hy vọng, tại đây phấn khởi ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần hai mắt khép kín, vận chuyển trong cơ thể tu vi, đem bản thân thần niệm đều đắm chìm ở bên trong, thúc đẩy linh khí triều tịch, khiến cho cái kia va chạm, một lần so với một lần hung mãnh. Rầm rầm chi âm tại đầu óc hắn như là thiên lôi nổ tung, không ngừng mà khuyết tán ở bên trong, thân thể của hắn cũng đều run rẩy, càng là tại chung quanh hắn có linh khí dao động. Mơ hồ coi như tạo thành một cái vòng xoáy. Chỉ là bán thần cùng thiên tôn giữa, cái kia vô hình bích chứng đều muốn đột phá, độ khó quá lớn. Dù là Bạch Tiểu Thuần nuốt một đoạn củ sen, cũng chỉ là ngưng tụ ra 10 lần va chạm lực lượng. Theo thời gian trôi qua, lúc Bạch Tiểu Thuần lần thứ 10 khởi xướng va chạm, như trước thất bại lúc, toàn thân hắn chấn động, khóe miệng đều tràn ra máu tươi, trợn mắt hai mắt lúc, Bạch Tiểu Thuần trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Là của ta căn cơ chưa đủ sao? Hay hoặc là nói, là bất tử trường sinh công đều muốn đột phá, độ khó quá lớn. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, một lần nữa nhắm mắt lại, nhớ lại bản thân từng tại Nguyên Anh cùng với thiên nhân cảnh giới lúc đột phá, thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần có đi một tí hiểu ra. Dĩ vãng đột phá, không ngoài dự tính đều cùng bất tử trường sinh công có quan hệ. Mỗi một lần đột phá đều tốt giống như đi tới trước cổng chính, đem cánh cửa này đẩy ra. Nhưng hôm nay theo bất tử trường sinh công cái này hai cuốn viên mãn, như cùng là công pháp này đã đến đầu cuối, không có đến tiếp sau thần thông trèo trống, như phảng phất là một con đường đi tới hạn bình thường, ra hiện ở trước mặt hắn, không còn là quạt một cái cửa đang đóng, mà là một mặt bức tường. Bức tường thì như thế nào, không có cửa, liền trực tiếp phá khai. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, trong mắt xuất hiện tơ máu. Liên tục hít sâu mấy hơi về sau, hắn trong đôi mắt lộ ra quyết đoán. Lần lượt nếm thử không phải là biện pháp, mỗi một lần thất bại đều đối thân thể của ta hình thành trùng kích. Dù là có bất tử trường sinh công khôi phục, nhưng ta có trồng cảm giác, loại này trùng kích hao tổn dù là có thể khôi phục, nhưng một khi lần số nhiều tất có tai họa ngầm. Bạch Tiểu Thuần thần niệm bỗng nhiên tản ra, tối tăm trong nghĩ đến Tiểu Ô Quy về sau. Lập tức khiến Tiểu Ô Quy lại cho mình nhiều đưa tới một ít củ sen. Chỉ có thể một lần là xong, đem tất cả mãnh dược ngưng tụ cùng một chỗ tích lũy về sau, hình thành cuối cùng một kích. Bạch Tiểu Thuần đã có quyết đoán, lại thêm là có muốn động dùng quy văn hoa ý tưởng. Lúc trước hắn vô luận là thiên long ngư còn là hạt sen đều không có dùng quy văn hoa đi luyện linh. Dù sao nơi đây không phải là thông thiên thế giới, mà là vĩnh hằng đại lục, không khỏi bại lộ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không mà nói, có thể không dùng hay là không dùng thì tốt hơn. Hạ quyết tâm về sau, Bạch Tiểu Thuần không hề trùng kích, mà là toàn lực khôi phục trong cơ thể, bởi đó trước va chạm bích chứng hình thành tổn thương. Không bao lâu Tiểu Ô Quy trở về, thấy được Bạch Tiểu Thuần khóe miệng lưu lại máu tươi về sau, nó cũng ý thức được củ sen đối Bạch Tiểu Thuần tầm quan trọng. Không có đi có kè mặt cả, trực tiếp liền lấy ra một đoạn củ sen. Thời gian trôi qua đi rất nhanh nửa tháng. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần thủy chung không có lần nữa trùng kích bích chướng, mà là không ngừng mà tích lũy. Mỗi ngày Tiểu Ô Quy đều đưa tới củ sen, ít thời điểm có 7-8 căn, hơn thời điểm có vài chục căn. Không cần Bạch Tiểu Thuần đi nuốt, chỉ cần ném tới bên người, cũng sẽ bị chung quanh hắn vòng xoáy trực tiếp vỡ nát hấp thu. Thời gian dần qua, trong cơ thể hắn linh lực đã mệt tích đã đến long trời lở đất trình độ. Thân thể của hắn liền dường như một cách tùy thời có thể nổ bung thiên lôi, thiệt nhiều lần đều nhìn nhỏ đen. Da run lên. Quy ra phải cẩn thận một chút, đừng ngày nào đó hắn đột nhiên phát nổ, bắt quy ra cho nổ đến. Tiểu Ô Quy kinh hãi phía dưới tranh thủ thời gian tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía bố trí một ít nó biết phong ấm. Những thứ này phong ấm tác dụng là Tiểu Ô Quy lo lắng Bạch Tiểu Thuần phát nổ đến bản thân, thế nhưng trong lúc vô hình đem Bạch Tiểu Thuần khí tức ẩn giấu đi. Dù là có phong ấm ngăn cách, nhưng Tiểu Ô Quy còn là hãi hùng khiếp vía. Thật sự là hôm nay Bạch Tiểu Thuần chính hắn cũng không có ý thức được, theo cái kia chút ít củ sen hấp thu, thân thể của hắn đã càng phát ra không ổn định. Bị hù, Tiểu Ô Quy mỗi lần đã đến lúc đều là xa xa ném củ sen lập tức ly khai, tuyệt phần lớn thời gian nó đều là tại trời trong ao ăn vụng cái kia chút ít củ sen. Thật sự là củ sen hương vị ngọt ngào, khiến Tiểu Ô Quy tại ăn về sau rất là yêu thích, mỗi lần cũng nhìn không được ăn nhiều đi một tí, không nói nghiện cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng này thiên trì bên trong liên hoa, toàn bộ vĩnh hằng đại lục cũng cứ như vậy một đóa, mặc dù sinh trưởng tại trời trong ao, rễ cây khuyết tán tạo thành đại lượng lá sen cùng với đài sen củ sen, nhưng trên thực tế đều là một cây mà thôi. Tiểu Ô Quy nếu là ăn ít một chút cũng thì thôi, Bạch Tiểu Thuần tiêu hao cùng toàn bộ liên hoa rễ cây khá, không nói không có ý nghĩa, thế nhưng ảnh hưởng không lớn, nhưng hết lần này tới lần khác. Cái này Tiểu Ô Quy ăn củ sen lên nghiện, trong nửa tháng này, nó cho Bạch Tiểu Thuần đưa tới không sai biệt lắm hơn 100 căn, nhưng chính nó ăn vụng đấy chân có mấy ngàn nhiều. Kể từ đó, thiếu khuyết rễ cây linh lực bồi dưỡng, thời gian dần trôi qua, Thánh Hoàng thành chỗ một mảnh kia vùng lá sen có một chút rõ ràng xuất hiện héo rũ dấu hiệu, thậm chí biên giới vị trí đều tóc vàng rồi. Kinh người nhất đấy thì là Hoàng cung chỗ liên hoa, nguyên bản đã trải qua lúc trước thiên long ngư sự kiện về sau, đã nghiêng đi một tí, dưới mắt lại đã gặp phải tiểu Ôi rút củi dưới đáy nồi. Thời gian dần qua cũng đều héo rũ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1073. Thiên tôn kiếp. Lá sen chuyển vàng, hoa sen ù rũ, một màn này màn, lập tức liền chấn động toàn bộ Thánh Hoàng Thành, đưa tới mãnh liệt oanh động. Lá sen vàng rồi. Trời ạ, lúc này đây lại là nguyên nhân gì, chết tiệt, một năm nay, ta Thánh Hoàng Thành đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ lại là cái kia Bạch Tiểu Thuần? Các ngươi nhìn, không chỉ là lá sen vàng rồi. Hoàng cung chỗ hoa sen cũng đều xảy ra vấn đề. Cả triều quyền quý từng cách một la thất thanh Trần Tô ba vị thiên tôn cũng đều đáy lòng tức giận bao phủ, càng là có gan thật sâu mỏi mệt cảm giác. Thật sự là một năm nay chuyện xảy ra liên tiếp, để cho bọn họ cũng đều trong lòng bất đắc dĩ, nhất là bọn hắn ba vị phát giác được, đây hết thảy cũng đều là tiểu Uy làm về sau, bọn họ bất đắc dĩ mãnh liệt hơn. Cái này chết tiệt vĩnh hằng chi quy, nó làm sao lại chằm chằm chính xác chúng ta Thánh Liên a? Ngươi nói ngươi ăn có thể, đừng tổng nhìn chằm chằm vào hoa sen ăn a, cái kia chút ít thiên long ngư nó tại sao không đi ăn? Nó ăn hết hạt sen cũng thì thôi, rõ ràng còn ăn củ sen. Chết tiệt, như vậy xuống dưới, ta rất lo lắng nó có một ngày sẽ đi ăn hết hoa sen. Cái này tiểu ô quy tại Thánh Hoàng trong mắt như là trí bảo bình thường, bọn hắn cũng không tốt đi giáo huấn tốt tại loại này liên quan đến Thánh Hoàng thành căn cơ sự tình quá lớn, dù là lại một lần bế quan Thánh Hoàng cũng đều không thể không xuất quan. Sau khi xuất quan Thánh Hoàng, nhìn xem toàn bộ Thánh Hoàng thành lá sen có một nửa đều đã chuyển vàng, nhìn mình hoàng cung chỗ hoa sen, dù là hắn là thái cổ cường giả cũng đều có chút bối rối. Đối với tạo thành đây hết thảy tiểu ô quy, hắn là vừa yêu vừa hận, nhưng đánh cũng đánh không được, cuối cùng chỉ có thể tự mình ra tay, đem tiểu ô quy trảo đi qua tận tình khuyên bảo một phen. Củ sen, không có thể ăn a. Thánh Hoàng thở dài một tiếng, nhìn xem trong tay tiểu ô quy. Cái này thật sự không có thể ăn. Tiểu ô quy chột dạ, mở to mắt to giả trang ra một bộ rất vô tội bộ dạng. Thánh Hoàng trong lòng cũng có lửa giận, bất quá cái này tức giận hắn không nỡ bỏ đặt ở tiểu ô quy trên thân, mà Bạch Tiểu Thuần thì là tốt nhất thổ lộ tức giận người. Giờ phút này lại khuyên bảo tiểu ô quy vài câu về sau, Thánh Hoàng trong mắt hàn mang lóe lên, đang muốn triệu hoán Bạch Tiểu Thuần tiến cung. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần phúc địa bên trong, đang tại khoanh chân ngồi xuống hắn, hai mắt mãnh liệt mở ra. Tích lũy nửa tháng trên trăm căn củ sen hình thành linh khí phong bạo, đã áp chế không nổi rồi, giờ phút này không đột phá, còn đợi khi nào? Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười cười, trong cơ thể nổ vang ở bên trong, trong kinh mạch tất cả tu vi lực lượng, tại thời khắc này điên cuồng hướng về thần hồn của hắn ngưng tụ mà đi. Càng có trên trăm củ sen tích lũy linh khí, tại thời khắc này cũng trong nháy mắt bộc phát. Tạo thành mênh mông linh khí chi hải, nhấc lên động trời sóng lớn tại trong cơ thể của hắn từ bốn phương hội tụ cùng một chỗ, dũng mãnh vào thần hồn bên trong, hướng về kia nhìn không thấy, nhưng lại cảm nhận được vô hình bích chướng, phát khởi. Cuối cùng trùng kích, rầm rầm thanh âm, chẳng những tại Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể quanh quẩn, càng là khuyết tán bên ngoài, truyền khắp thiên địa đồng thời, Bạch Tiểu Thuần bên tai lần đầu đã nghe được. Cái kia khiến hắn phấn khởi đấy, như là bích chứng vỡ vụn ken két thanh âm. Cho ta vỡ. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, cái trán gân xanh khua lên, trong cơ thể hết thảy tu vi, hết thảy tích lũy, ở đằng kia trùng kích ở bên trong, giống như chưa từng có từ trước đến nay giống như, không ngừng mà nổ vang mà đi. Phía trước không có cửa, càng không có đường, như vậy cũng chỉ có thể. Cứng rắn lao ra một cái nối thẳng thiên tôn đại đạo. Thân thể kịch liệt đau nhức, thần hồn xé sách, đây hết thảy cùng Bạch Tiểu Thuần đã từng thừa nhận thống khổ khá, vẫn còn có chút chênh lịch, thần sắc của hắn dù là dữ tợn, trong lòng của hắn dù là điên cuồng, nhưng phương hướng của hắn, như trước cố chấp, chưa từng có cải biến. Nổ vang thanh âm, lay trời chi âm, điên cuồng bộc phát. tu vi của hắn tại đây một cái chớp mắt liền trực tiếp phá tan bán thần cảnh giới cực hạn, thời gian trong nháy mắt theo hắn thần hồn coi như chia năm xẻ bảy, theo hắn thân thể phảng phất muốn tan vỡ nổ bung, cái kia trước mặt ngăn cản tại hắn phía trước bích chướng chi bức tường tại đây không ngừng mà vỡ vụn ở bên trong bỗng nhiên nổ bung. Tại nổ bung nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong đầu trong nháy mắt chỗ trống, đã không có suy nghĩ, đã không có suy tư, có chỉ là dường như người ngoài cuộc sống như bình tĩnh, hắn thấy được tại đây bốn phía thiên địa, hôm nay đều lâm vào đen kịt, duy chỉ có phía trước có một đạo sáng ngời, đạo này càng ngày càng sáng, giống như đang muốn đem bản thân bao phủ ở bên trong. Lúc đạo này triệt để đem bao phủ bao trùm về sau, Bạch Tiểu Thuần trước mắt, thế giới mặc dù như trước đen kịt, nhưng lại xuất hiện vô số quang điểm, nhìn kỹ, cái kia rõ ràng là vô số tỏa ra nhu hòa tia sáng bay phất phơ. Hắn tựa hồ lại thấy được cây bồ công anh. Thấy được cái kia vô số bay phất phơ, đang tại bay múa đầy trời, mà thân thể của hắn tựa hồ chính hướng về một cách trong đó bay phất phơ, không ngừng mà tới gần, phảng phất muốn hóa làm một thể. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này, vô hạn dài rằng giặc đứng lên, mà trên thực tế, tại Thánh Hoàng Thành bên trong theo ngăn cản tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt vô hình bích chướng tan vỡ, hắn chỗ phúc địa ở bên trong, từ kia trong cơ thể có một cỗ động trời chấn động, tại rầm rầm âm thanh quanh quẩn xuống, phóng lên trời. Nổ vang ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần phúc địa trong ngoài, có cực lớn vòng xoáy giống như liên tiếp trời xanh cuốn di chuyển bát phương, khiến cho thiên địa kịch liệt biến hóa, đồng thời cũng làm cho cả Thánh Hoàng Thành bên trong chú ý củ sen sự kiện, mọi người toàn bộ thần sắc biến đổi, mãnh liệt nhìn sang. Cái này chấn động, loại này khí tức, có người ở nếm thử đột phá bán thần tấn chức thiên tôn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, xôn xao thanh âm vang trời bộc phát, từng đạo cầu vồng tại Thánh Hoàng Thành bên trong trực tiếp bay ra, lại thêm có vô số thần thức mãnh liệt liền từ bốn phương tám hướng, hướng về Bạch Tiểu Thuần phúc địa ngưng tụ. Phải biết rằng toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục lên thiên tôn, hôm nay chỉ có 10 người. Từ nơi này liền có thể nhìn ra bán thần cường giả đều muốn đột phá, độ khó to lớn không cách nào hình dung. Giờ khắc này đã liền Thánh Hoàng cũng đều buông xuống tiểu ô uy sự tình, thần thức tản ra, ngưng tụ Bạch Tiểu Thuần đồng phủ nơi ở. Trong nháy mắt theo Bạch Tiểu Thuần khí thế tràn ra, vạn chúng nhìn chăm chú, việc này ảnh hưởng đến rất rộng, càng làm cho Thánh Hoàng Thành bên trong hầu như hết thảy tu sĩ đều rõ ràng phát hiện. Nhất là trên bầu trời đảo kia vòng xoáy, giờ phút này ầm ầm chuyển động ở bên trong, đưa tới thiên địa biến hóa, giống như cũng đem Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đột phá trong khí tức, hướng về xa hơn phương hướng, không ngừng mà khuyết tán ra. Tại đây toàn bộ Thánh Hoàng Thành đều chấn động ở bên trong, Cổ Thiên Quân tốc độ nhanh nhất, trong chốc lát, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần phúc địa vòng xoáy bên ngoài, nhìn trước mắt vòng xoáy, cảm thụ được vòng xoáy bên trong cái kia một luồng sóng không ngừng quật khởi khí thế, thần sắc của hắn cũng không khỏi được biến. Mà bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần chính đang đột phá. Trần Tu còn có vị kia trung niên văn sĩ, giờ phút này cũng đều từ hư vô bên trong một bước đi ra, hai người ánh mắt sáng ngời, tâm thần trong cũng đều nhấc lên chấn động, thật sự là Thánh Hoàng triều bên trong, đã quá lâu không có cái mới tấn thiên tôn rồi. Như cái này đột phá người, cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần, mà là Thánh Hoàng triều tu sĩ, như vậy đối khắp cả Thánh Hoàng triều mà nói, đều muốn là một kiện khắp trốn mừng vui việc trọng đại, sẽ thông báo thiên hạ. Chẳng những sẽ phấn khởi Thánh Hoàng triều nhân tâm, dù là Tà Hoàng triều cũng sẽ khiếp sợ. Thật là nhiều ra một vị thiên tôn, chẳng khác nào là Thánh Hoàng triều thực lực, từ nay về sau lại tăng ba phần. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này đột phá người, là Bạch Tiểu Thuần. Cái này khiến đầu tiên cảm nhận được vòng xoáy chấn động Thánh Hoàng Thành bên trong tất cả mọi người trong lòng đều bay lên vô hạn phức tạp chi ý. Nhất là Cổ Thiên Quân ba người, càng là sắc mặt rất nhanh liền âm trầm xuống. Đáng tiếc tấn chức thiên tôn lúc, sẽ có Vĩnh Hằng chi mẫu dẫn sắt, trừ phi Thái Cổ ra tay, bằng không mà nói. Không người nào có thể quấy nhiễu cắt ngang. Hôm nay lưu lại Thánh Hoàng Thành bên trong ba vị thiên tôn ở bên trong, vị kia trung niên văn sĩ, lắc đầu mở miệng. cái này Bạch Tiểu Thuần gian xảo vô cùng, lựa chọn tại Thánh Hoàng Thành bên trong đột phá, hắn cái này rõ ràng cho thấy nhìn ra. Ở chỗ này Thánh Hoàng có chỗ cố kỵ, Tà Hoàng lại tới không được, ngược lại là sau cùng chỗ an toàn. Trần Tô chậm rãi nói ra, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Vậy thì như thế nào, những năm qua cũng có không ít tu sĩ đi tới một bước này, nhưng bán thần tấn chức thiên tôn, ba đạo thiên kiếp xuống, không biết có bao nhiêu vong hồn. Cái này Bạch Tiểu Thuần dù là chém ra đạo thiên kiếp thứ nhất, đã phá vỡ bích chướng, nhưng đằng sau hai đạo đối với hắn mà nói giống nhau là sinh tử. Cổ Thiên Quân hừ lạnh, trong mắt hàn mang lóng lánh. Ngay tại toàn bộ Thánh Hoàng Thành chấn động, Thánh Hoàng chú ý, ba vị thiên tôn mật thiết xem thế nào, trong nháy mắt, đột nhiên đấy, cái kia giống như cùng trời xanh kết nối vòng xoáy, tại đây trong tích tắc, lại truyền ra lại thêm rồng lớn nổ vang, kia phạm vi thoáng cái, rõ ràng làm lớn ra chừng gấp trăm lần nhiều. Rầm rầm ở bên trong, hầu như non nửa cái trời xanh đều hóa thành vòng xoáy, vô số tia chớp ở bên trong chạy. Vô số thiên lôi không ngừng nổ tung, Bạch Tiểu Thuần đột phá khí tức chấn động, theo vòng xoáy khuyết tán trực tiếp liền vượt ra khỏi Thánh Hoàng Thành phạm vi, tại đây vùng tiên vực lên, không ngừng lan tràn. Đệ nhị kiếp đến rồi. Cổ Thiên Quân nheo lại mắt, ánh mắt sắc bén đã đến cực hạn. Cùng lúc đó, tại đây vòng xoáy phía dưới, tại đây hết thảy chấn động khí tức trung tâm, khoanh chân ngồi ở chỗ kia Bạch Tiểu Thuần. Hắn giờ phút này thân thể mãnh liệt run rẩy, hắn trong thế giới, ở đằng kia vô tận đen kịt trong, ở đằng kia vô số cây bồ công anh bay phất phơ ở bên trong, ý thức của hắn giờ phút này chính bay nhanh cùng một cách trong đó bay phất phơ, không ngừng mà dung hợp. Cái này dung hợp, đúng là Cổ Thiên Quân trong miệng đấy, để nhị kiếp. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1074. Liệt vị thiên tôn thiên hạ biết. Bán thần tấn chức thiên tôn cùng sở hữu ba đại kiếp kia, nhất thì là cái kia vô hình bích chướng. Cái này bích chướng coi như trời khe bình thường, đem những cái kia cũng không đủ tài nguyên bán thần cường giả toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài, và lại trùng kích bích chướng. Mỗi một lần thất bại đều tạo thành căn cơ ảnh hưởng, một khi vượt qua nhất định số lần, từ nay về sau không còn chút nào nữa hy vọng. Dù sao không phải là tất cả mọi người có Bạch Tiểu Thuần cái chủng loại kia khôi phục lực lượng, và lại coi như là Bạch Tiểu Thuần, số lần vượt qua trình độ nhất định về sau cũng đem bị hao tổn. Nhưng vẫn sẽ có không ít bán thần tu sĩ, bởi vì quan hệ, bởi vì nội tình, đủ loại nhân tố xuống, tích lũy đã đến đầy đủ về sau, tại đây để nhất kiếp trên thành công đột phá. Đến lúc này, muốn gặp phải đúng là đệ nhị kiếp, kiếp nạn này huyền diệu vô cùng, có người gọi là phản pháp quy chân, có người gọi là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, tóm lại cái này đệ nhị kiếp trọng điểm chính là dung hợp. Cùng cái kia vô số cây bồ công anh một cách trong đó bay phất phơ, dung hợp cùng một chỗ. Loại này dung hợp, nhìn như dễ dàng, nhưng trên thực tế sở dĩ bị gọi là đệ nhị kiếp, đúng là bởi vì cửa ải này hầu như đem vượt qua đệ nhất kiếp về sau, gần như chín thành tu sĩ, toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Từng đã là vĩnh hằng tiên vực tu sĩ, đối với cái này đệ nhị kiếp không hiểu, cũng không biết duyên cớ, cho đến Thánh Hoàng tấn chức thái cổ về sau, nắm giữ phục sinh lực lượng, mới cởi bỏ cái này thiên tôn đệ nhị kiếp chân tướng. Kiếp nạn này khảo nghiệm đấy, là thần thông công pháp. Cả đời này làm cho tu luyện thúc đẩy bản thân đã đến bán thần đại viên mãn công pháp, là cửa ải này nơi mấu chốt, mà căn cứ công pháp bất đồng. Loại này dung hợp trình độ cũng có không cùng. Nói như vậy, dung hợp đã đến năm thành trở lên, có thể coi như là vượt qua một kiếp này, nhìn như chỉ có năm thành, nhưng độ khó khăn to lớn, so với đệ nhất kiếp muốn khó khăn quá nhiều, bởi vì là thứ nhất kiếp còn có thể nghĩ biện pháp tích lũy sau phá tan, mà cái này đệ nhị kiếp. Hết thảy đều đã cố định rồi, trừ phi là tự phế tu vi, một lần nữa tu luyện, và lại sở tu công pháp còn phải là vĩnh hằng tiên vực bên trong đỉnh cấp đạo pháp. Nếu như nói trước hai kiếp, đã đem chín thành chín tu sĩ đều ngăn cản tại bên ngoài mà nói, như vậy để tam kiếp, liền là sinh tử. hoặc là thành công, từ nay về sau thiên tôn, hoặc là thất bại, tan thành mây khói trở thành vĩnh hằng tiên vực trong truyền thuyết, vĩnh hằng chi hoa một bộ phận. Cái này để tam kiếp, chính là nhận thức. Đạt được vĩnh hằng chi hoa cũng chính là vĩnh hằng chi mấu tối tâm trong nhận thức. Việc này cùng tích lũy không quan hệ, cùng công pháp liên quan cũng không lớn, coi như là thái cổ cũng đều sờ không rõ quy luật, bởi vì vô luận là thánh hoàng triều còn là tà hoàng triều đều có hoàng tộc huyết mạch người tu hành hai đại hoàng triều công pháp, nhưng ở một bước này đồng dạng có không bị nhận thức tình huống xuất hiện. Cái này ba đại kiếp cũng chính là cổ thiên quân đám người đối xử lạnh nhạt nhìn về phía vòng xoáy nguyên nhân chỗ, mặc dù là thánh hoàng, giờ phút này nhìn về phía vòng xoáy lúc cũng đều như thế tâm tính. Mà Bạch Tiểu Thuần có thể vượt qua để nhất kiếp, việc này thánh hoàng cũng tốt, cổ thiên quân ba người cũng tốt, đều không có ngoài ý muốn. Dù sao từ Bạch Tiểu Thuần đã đến thánh hoàng triều về sau, vô luận là thiên long ngư còn là hạt sen đều bị gia hỏa này ăn không ít, ngay cả dưới mắt củ sen sự kiện bọn hắn cũng đều lòng dạ biết rõ, nhất định cùng Bạch Tiểu Thuần có quan hệ. Như thế tích lũy, dĩ nhiên là khiến cho Bạch Tiểu Thuần tại đệ nhất kiếp lên thuận lợi vô cùng. Điểm này thánh hoàng trong lòng cũng rất phiền muộn, như hắn sớm biết như vậy có thể như vậy, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không khiến Bạch Tiểu Thuần lưu lại thánh hoàng trong thành. Bổn hoàng không tiện quấy nhiễu, liền nhìn cái này Bạch Tiểu Thuần vận mệnh của mình rồi. Thánh hoàng trong mắt lướt qua tàn khốc, nội tâm hừ lạnh. Như Bạch Tiểu Thuần tại địa phương khác tấn chức, hắn còn có thể điều khiển một phen, nhưng hôm nay tại Thánh Hoàng nội thành, vạn chúng nhìn chăm chú xuống, hắn quả thực không cách nào can thiệp. Ở nơi này toàn bộ Thánh Hoàng thành ánh mắt đều ngưng tụ Bạch Tiểu Thuần phúc địa, ngưng tụ cái kia động trời vòng xoáy lúc cái này vòng xoáy chuyển động, hầu như không có dừng lại, như trước nổ vang. Không ngừng mà khuyết tán xuống, cổ thiên quân ba người cũng đều không thể không lui về phía sau. Nhưng lại tại bọn hắn lui về phía sau trong nháy mắt, đột nhiên từ cái kia vòng xoáy bên trong, truyền ra một tiếng Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, cái này gào to như là rồng ngâm bình thường trực tiếp oanh hướng cửu thiên cuốn động phong vân, khiếp sợ toàn bộ thánh hoàng thành, khiến cho thiên trì bên trong những cái kia thiên long ngư cả đám đều run rẩy xuống, toàn bộ chìm vào đáy nước. Không dám nhúc nhích nửa điểm. Cùng lúc đó, tại cổ thiên quân ba người cùng với thánh hoàng nhao nhao kinh hãi trong nháy mắt, cái kia thương không vòng xoáy tại đây nổ vang ở bên trong, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, bỗng nhiên bộc phát, không ngừng mà khuyết tán ở bên trong, giống như thương không bị người xốc lên bình thường, bao trùm thánh hoàng thành chỗ tiên vực hơn 10 châu. Giờ khắc này, vượt ra khỏi thông thiên thế giới rất nhiều toàn bộ tiên vực bên trong tất cả tu sĩ, tất cả sinh linh, vô luận tại làm chuyện gì đều không tự chủ được tâm thần rung động lắc lư, hình như có một cỗ để cho bọn họ từ linh hồn bên trong run rẩy uy áp theo vòng xoáy khuyết tán, khuyên thiên hàng lâm. Thậm chí cái này vòng xoáy vẫn còn khuyết tán, bao trùm toàn bộ tiên vực về sau, lại hướng về mặt khác tiên vực giống nhau lan tràn, một màn này. Làm cho thánh hoàng nội thành cổ thiên quân ba người thần sắc đại biến, la thất thanh. Không có khả năng. Cái này để nhị kiếp, lại nhanh như vậy liền vượt qua. Coi như là hắn tu luyện là khôi hoàng công pháp, cũng quả quyết khó có thể trong nháy mắt dung hợp a. Cổ thiên quân ba người hô hấp ngưng trệ, tâm thần rung động lần đầu nổ vang toàn thân. Ngay cả trong hoàng cung thánh hoàng, giờ phút này cũng đều nhoáng một cái phía dưới, xuất hiện ở hoàng cung giữa không trung, thần tình cực kỳ nghiêm túc, trong mắt lộ ra tinh mang, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần chỗ phúc địa. Năm đó ta đây, tại tấn chức thiên tôn lúc, cái này để nhị kiếp dùng thời gian một nén nhang, để tam kiếp mà là ba ngày. Nhưng này Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng không đến 10 hơi thở. Bất tử trường sinh tông sao? Như vậy, hắn để tam kiếp, như cũng có thể thông qua lời nói, gặp dùng bao lâu. Cổ thiên quân ba người cùng thánh hoàng đều bị chấn động, chớ nói chi là như hiện tại thánh hoàng thành những cái kia quyền quý tu sĩ, trong bọn họ tâm sớm đã hoảng sợ, từng cái một sắc mặt biến hóa nghẹn ngào ở bên trong bên tai của bọn hắn đột nhiên. Xuất hiện thì thảo chi âm. Cái này thì thảo chi âm, coi như chúng sinh nói như vậy, lại dường như vĩnh hằng chi mấu kêu gọi, phân không rõ từ chỗ nào truyền đến, coi như năm tháng, coi như thiên địa. Cái này đúng là để nhị kiếp vượt qua về sau, mới sẽ xuất hiện vĩnh hằng nỉ non, cũng chính là đạo loại sắp bị ngưng tụ ra dấu hiệu. Không chỉ là thánh hoàng nội thành tu sĩ nghe được, giờ khắc này, nhưng phàm là thương không vòng xoáy bao phủ chỗ toàn bộ thánh hoàng triều bên trong vô số sinh mệnh toàn bộ đều tại bên tai đã nghe được cái này nỉ non chi âm. Dù là thông thiên thế giới người, cũng là như thế, lập tức toàn bộ thánh hoàng triều trên đời khiếp sợ. Mặc dù đại đa số người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là có không ít người từng có cùng loại trải qua, hay hoặc là nghe nói qua trước tiên, liền suy đoán ra đáp án. Có người tại tấn chức thiên tôn. Cái này chân tướng theo tại thánh hoàng triều bên trong mọi chỗ châu trong truyền ra, tạo thành cùng thương không vòng xoáy giống nhau minh mông phong bảo quét sạch đại địa. Thậm chí tà hoàng triều ở bên trong cũng đều trước tiên dò xét ra được việc này, tà hoàng cũng đều bị chấn động, ngóng nhìn thánh hoàng thành chỗ phương hướng mà bị đổi trở về công tôn Uyển Nhi. Nàng như hiện tại không có ở đây tà hoàng trong thành, mà là theo đại quân chính tại tới trước, ngồi ở xương thuyền trên nàng, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt, nhưng rất nhanh đấy, nàng liền mãnh liệt mở to mắt, nhìn về phía thánh hoàng thành phương hướng. Là tiểu ca ca. Tại tu chân giới, một khi tấn chức thiên tôn thành công, lập tức danh chấn toàn bộ thế giới. Như thế động tĩnh đắm chìm ở đằng kia dung hợp trong bạch tiểu thuần. Không biết chút nào, hắn như hiện tại trong đầu trống sống tựa hồ chỉ còn lại có bình tĩnh cùng bản năng. Mặc dù là tại Thánh Hoàng cùng Cổ Thiên Quân ba người nhìn lại, rung động trong nháy mắt dung hợp đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói cũng không có ở ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy bản thân hóa thành cây bồ công anh một bộ phận, giờ phút này đang tại hư vô trong phiêu tán, không có phương hướng. Nhưng lại mơ hồ đấy cảm nhận được một cái tựa hồ ẩn núp tại chính mình trong linh hồn thanh âm. Hắn không biết thanh âm này nói rất đúng cái gì, chẳng qua là bản năng cảm thấy rất an toàn, rất ỷ lại, coi như mẫu thân giống nhau. Hắn quên mất hết thảy, tựa hồ thật sự đã trở thành cây bồ công anh, chậm rãi phiêu tán tại đen kịt hư vô trong. Không biết đi qua bao lâu, tựa hồ là một năm, lại có lẽ là 100 năm, 1 vạn năm. Tại đây hư vô ở bên trong, dường như một có khái niệm thời gian, cho đến có một ngày, hắn dường như rốt cuộc nghe rõ thanh âm kia. Con của ta, đem tên của ngươi, nói cho ta biết. Ta là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thanh âm, từ trong miệng truyền ra nháy mắt, tựa hồ từng cái lời hóa thành thiên lôi nổ vang, tan vỡ hư vô. Hắn chỗ thế giới chia 5 x 7, ở đằng kia toái diệt ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần tỉnh đã là tại cây bồ công anh bên trong thức tỉnh, cũng là tại thánh hoàng triều phúc địa bên trong thức tỉnh. Tại mở mắt ra cái kia một cái chớp mắt, tất cả trí nhớ, hết thảy tất cả, đều toàn bộ lơ lửng ở hiện tại trước mắt, lúc trong cơ thể của hắn đã nhiều hơn một quả. Coi như cây bồ công anh giống như đấy. Hạt giống. Đúng là đạo loại. Giờ khắc này, phong vân cuốn tích biến ảo, tà hoàng triều, thánh hoàng triều, chúng sinh tâm thần, mặc kệ tu vi gì, bất kể là ai. Trong đầu của bọn hắn, bên tai của bọn hắn cái kia nỉ non nói nhỏ, tựa hồ cũng nói cho bọn hắn cùng một câu lời nói. Thế gian có thiên tôn, liệt vị 11 kỳ danh. Bạch Tiểu Thuần. Càng là tại đây một cái chớp mắt. Vĩnh hằng tiên vực bên ngoài, chúa tể cử nhân bên cạnh thân, tại một mảnh kia đen kịt trong tinh không, có một cái như là đại lục giống như quái vật khổng lồ, nhìn kỹ, cái kia đúng là nửa đem cây quạt. Cho dù không trọn vẹn, nhưng lại tại đây trong tinh không cấp tốc trượt, như là sao băng. Nguyên bản dựa theo phương hướng của nó, cũng không phải là vĩnh hằng tiên vực. Nhưng theo Bạch Tiểu Thuần tu vi đột phá, theo vĩnh hằng tiên vực trên cái kia truyền vào chúng sinh thanh âm, tựa hồ tại đó tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, khiến cho cái này không trọn vẹn quái vật khổng lồ cải biến một cái phương hướng, tốc độ càng là so với trước nhanh hơn rất nhiều. Nhưng dựa theo kia quý tích nhìn, dù là phương này hướng bị cải biến kia cuối cùng vẫn là sẽ cùng vĩnh hằng tiên vực gặp thoáng qua. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Đạo chủng. Cây quạt đến, không người phát hiện, mặc dù là thái cổ hoàng giả, bởi vì khoảng cách xa xôi, cũng đều không cảm giác được trong tinh không tới lúc gấp rút tốc độ tiến gần cái thanh này cây quạt. Giờ phút này, tại Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn trong nháy mắt, vô luận là Tà Hoàng Triều còn là Thánh Hoàng Triều, sở hữu chúng sinh bên tai của bọn hắn đều rõ ràng quanh quẩn Bạch Tiểu Thuần tên. Thiên địa hình như có linh, nếu có thiên tôn hiện, nhất định truyền thiên hạ. Phảng phất như là đã từng công tôn Uyển Nhi nói, thế gian này chúng sinh như là leo lên một cái thật lớn cái thang, mỗi người đều có niệm, từ đuôi đến đầu, ngưng tụ đạo chủng đồng thời cũng đem ảnh hưởng thế giới. Thánh Hoàng Triều bên trong, Trần Tô ba người khí tức ngưng trọng, trong mắt lộ ra tinh mang, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần phúc địa bên trong. Giờ phút này đang có một cỗ không cách nào bị ngăn cản khí thế, chính không ngừng mà bộc phát, quét ngang toàn bộ thế giới. Mặc dù là Thánh Hoàng, giờ phút này cũng trong trầm mặc, đáy lòng có chút phức tạp, hắn hiểu được, từ giờ khắc này, cái này đến từ thông thiên thế giới Bạch Tiểu Thuần, liền dường như đã tìm được thuộc về chính mình đạo. Nếu như nói lúc trước Bạch Tiểu Thuần, bản thân hắn giá trị chỉ có hai trọng mà nói, như vậy từ nơi này một cái chớp mắt bắt đầu, tại Thánh Hoàng trong mắt, Bạch Tiểu Thuần giá trị lại thêm nhất trọng. Cái kia dù sao cũng là thiên tôn. Mà lúc trước bởi vì củ sen sự tình bay lên lăng lệ ác liệt chi ý, cũng tại thời khắc này bị Thánh Hoàng dưới áp chế đến. Cái này một cái chớp mắt Thánh Hoàng Triều sở hữu quyền quý, dù là vị kia Lưu Thiên Hầu, tâm thần đều cực không bình tĩnh, thật sự là Bạch Tiểu Thuần lúc này đây tấn chức thiên tôn thuận lợi vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chẳng những là Thánh Hoàng Triều khiếp sợ, Tà Hoàng Triều chỗ đó cũng giống như thế, mà so với việc vĩnh hằng tiên vực người phức tạp, hôm nay tại đây hai đại hoàng triều bên trong thông thiên thế giới chi tu tuyệt đại đa số người đang nghe được bên tai cái này dường như thế giới chi âm trong nháy mắt kích động phấn khởi đã đến cực hạn. Thần La Châu bên trong, đại tôn quý phủ, nguyên bản chính nhất mặt âm trầm, đối với dưới chứng cằn cỗi sự tình phát sầu cự vượt vương, giờ phút này mãnh liệt đứng lên, hô hấp ngừng lại, trong mắt lộ ra mãnh liệt hào quang. Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn. Cự vượt vương trong sự kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Cùng nhau truyền ra tiếng cười đấy, còn có tại mặt khác một châu hoang dã ở bên trong, chính bay nhanh đi về phía trước man hoang đại thiên sư, thân thể của hắn mãnh liệt dừng lại về sau, ngẩng đầu nhìn Thánh Hoàng thành phương hướng, rất lâu sau đó, thần sắc của hắn có phức tạp, có vui mừng, có sáng tươi cười, càng có quyết đoán. Cũng nên đi xem cự vượt vương rồi. Đại thiên sư nhẹ giọng thì thào, quay người nhoáng một cái, cải biến phương hướng thẳng đến Thần La Châu. Không chỉ là cự vượt vương cùng đại thiên sư phấn khởi, giờ phút này tại Tà Hoàng Triều bên trong, thiết đàn thủ hộ lấy Tống Quân Uyển chính rất nhanh đi về phía trước, tránh đi từng đám có mục đích riêng người. Tại thiết đàn thủ hộ xuống, Tống Quân Uyển rất là an toàn. Mà thiết đàn chỗ đó, theo thời gian trôi qua, hôm nay chiến lực so với lúc trước muốn cường hãn quá nhiều, dĩ nhiên đạt đến thiên nhân cảnh, cũng chính là tại lúc này, đến từ ngày đó mà thì thào thanh âm quanh quẩn tại thiết đàn cùng Tống Quân Uyển bên tai. Tống Quân Uyển thân hình run lên, thiết đàn cũng thở dốc kích động, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn xa Thánh Hoàng thành phương hướng. Thiết đàn, Tiểu Thuần đã trở thành thiên tôn. Tống Quân Uyển vui đến phát khóc. Đây là nàng đi tới vĩnh hằng tiên vực về sau, cùng mọi người lưu ly thất lạc về sau, nghe được cái thứ ba làm cho nàng phấn khởi tin tức. Để nha một tin tức, tại biết rõ Bạch Tiểu Thuần bị Thánh Hoàng sắc phong thông thiên tông, mà thứ hai tin tức thì là trước đây không lâu, nàng nhận được đến từ Linh Khê lão tổ truyền âm. Biết rõ tại Linh Khê lão tổ cùng Lý Thanh Hậu đám người dưới sự nỗ lực, Nghịch Hà tông không ít người đã bị lần lượt tìm được. Mà nàng giờ phút này cũng chính là muốn cùng thiết đàn cùng một chỗ chạy về phía Nghịch Hà tông căn cứ. Nàng không thể không nghĩ tới đi Thánh Hoàng thành có thể khoảng cách thực sự quá xa, hôm nay gần nhất đấy chính là Linh Khê lão tổ nơi đó. Cùng một thời gian tại Tà Hoàng Triều trong Linh Khê Lão Tổ, Lý Thanh Hậu đám người, bọn họ kích động cũng có thể tràn ngập tâm thần, bọn họ khó khăn, khổ cho của bọn hắn chát, cố gắng của bọn hắn, giờ phút này hết thảy tựa hồ cũng đã có càng lớn hy vọng cùng động lực. Tiểu Thuần trở thành thiên tôn sự tình đối với thông thiên thế giới mà nói, đem nói chấn nhân tâm. Linh Khê Lão Tổ cười to, trong tiếng cười mang theo vui mừng, càng có chờ mong. Thanh Hậu, kế tiếp chúng ta làm cho liên hệ Nghịch Hà Tông đệ tử, gặp lần lượt đã đến. Thánh Hoàng Thành quá xa, chúng ta không qua được, có thể Lão Phu tin tưởng Tiểu Thuần chỗ đó tất nhiên có một ngày, sẽ tìm được chúng ta. Linh Khê Lão Tổ trong tiếng cười, một bên Lý Thanh Hậu cũng cười, trong mắt của hắn lộ ra hồi ức, dường như lại thấy được Mạo Nhi Sơn, thấy được cái kia điểm hương thiếu niên. Đồng dạng tại Tà Hoàng Triều bên trong, cách này hơn một năm thời gian, Tống Khuyết tốc độ phát triển cực nhanh, ở đằng kia giết chóc cùng tranh đoạt xuống, hắn tuy nhiều tái sinh chết nguy cơ, vậy do lấy kia thực chất bên trong sát khí, cắn răng từng cái thẳng cứng xuống, hắn không có đi tìm Linh Khê Lão Tổ, mà là giống như đầu cô lang tại đây Tà Hoàng Triều khổng lồ tiên vực lãnh thổ bên trong, dùng toàn lực đi làm cho mình không ngừng mà cường đại. Hắn giờ phút này khoảng cách đột phá Nguyên Anh bước vào thiên nhân chỉ kém nửa bước. Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn thanh âm cũng truyền vào đã đến trong tai của hắn. Tống Khuyết bước chân ngừng lại, trầm mặc sau một hồi, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, có thể trong mắt như trước mang theo kiên định, quay người nhoáng một cái biến mất trong bóng đêm. Vĩnh hằng trong thế giới, như Tống Khuyết như vậy cô lang không ít, Chu Tử Mạch cũng là một cái trong số đó, bất quá bởi vì bản thân tu vi chính là thiên nhân, mà nàng lại cực kỳ cẩn thận, tung tích che giấu vô cùng tốt, quan trọng nhất là nàng cùng Tống Khuyết giết chóc bất đồng, Chu Tử Mạch lựa chọn chọn đấy tại gián tiếp khống chế. Và lại cũng không phải là khống chế một phương thế lực, mà là đang một năm nay đã khống chế năm chỗ tôn môn. Mà sở hữu tung tích càng là mờ ảo, ngoại nhân rất khó phát hiện. Lợi dùng trong tay làm cho khống chế tông môn, Chu Tử Mạch vô luận là tu luyện còn là dò xét tin tức bên trên đều vượt ra khỏi mặt khác cô lang. Đương Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên tôn thì thảo thanh âm truyền vào bên tai nàng thời, Chu Tử Mạch chính tiềm phục tại nàng đều muốn khống chế thứ 6 chỗ trong tông môn, thân thể mềm mại chấn động, đồng thời nàng vuốt bụng của mình trên mặt lộ ra như trăm hoa đua nở bàn nụ cười xinh đẹp. Tiểu gia hỏa, thằng cha chết tiệt của ngươi, nhìn đến còn là rất lợi hại đây này. Cũng đồng dạng tại thời khắc này, tại đây Tà Hoàng Triều, tà trong hoàng thành, một chỗ được thủ hộ cực kỳ xâm nghiêm trong động phủ, khoanh chân ngồi một người trung niên nam tử, tại bên tai truyền đến cái kia thì thảo thanh âm thời, trung niên nam tử này hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra phức tạp chi ý. Bạch Tiểu Thuần, ngươi so với ta, nhanh một bước, có thể vậy thì như thế nào? Hồi lâu, trung niên nam tử này thở sâu, nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn, lại cũng có bích chứng phá vỡ khí thế tại Tà Hoàng nội thành bộc phát ra. Giờ phút này, tại đây toàn bộ Vĩnh Hằng tiên vực chịu chấn động, đồng thời Thánh Hoàng nội thành, phúc địa trong, Bạch Tiểu Thuần cảm thụ được trong cơ thể cái kia như bồ công anh đạo chủng, nội tâm kích động không thôi. Rốt cuộc đột phá. Sau nửa ngày về sau, tay phải hắn nâng lên vung lên phía dưới, lập tức toàn thân hào quang lóng lánh, cái kia đạo chủng lại xuyên thấu kia thân hình trôi lơ lửng ở trước mặt của hắn, nhìn trước mắt đạo chủng, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Cái này là đạo chủng sao? Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn phía trước đạo chủng ở trên có vô số phù văn lóng lánh, sáng chói vô cùng, đồng thời tựa hồ cũng ẩn chứa vô cùng chi niệm, nhất là lúc trước hắn tu luyện hàn môn dưỡng niệm bí quyết thời, cái kia xuất hiện lượt tìm không được lại nhiều lần cứu hắn một tia niệm lực, giờ phút này cũng ngưng tụ tại đạo này loại bên trong. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt thu hồi, đạo chủng hào quang lần nữa lóe lên, quay lại dung nhập Bạch Tiểu Thuần trong cơ thể thời, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, một cỗ tràn đầy vượt qua xa bán thần có thể so sánh tu vi lực lượng, từ kia trong cơ thể bạo phát đi ra. Nổ vang thanh âm như là phong bạo, tóc của hắn không gió mà bay, một cỗ cường hãn cảm giác, tại kia trong lòng không ngừng mà bay lên, bán thần đến thiên tôn chuyển biến, giống như lột xác bình thường. Hoàn toàn bất đồng. Nếu như hắn hiện tại cùng Dược Mẫu một trận chiến, như vậy hắn có nắm chắc, căn bản cũng không cần đi tầng tầng suy yếu Dược Mẫu, dựa vào chính mình hôm nay tu vi, một kiếm xuống dưới, nhất định có thể chém ra cái kia bạch cốt chiến thuyền phòng hộ. Nhất là đối với niệm lực điều khiển, khiến cho Bạch Tiểu Thuần mơ hồ có loại ảo giác, dường như giờ khắc này chính mình đã đứng ở đám mây phía trên, có thể bao quát thiên địa, càng là một cái ý niệm trong đầu, có thể công chúng sinh suy nghĩ đưa tới. Hắn nghĩ tới Công Tôn Uyển Nhi tại Vĩnh Hằng Hải bên trên thi triển niệm lực đạo pháp, một khắc này cảm thụ của hắn tại dường như vô số chúng sinh, đối với mình thò tay một chảo, không thể chống cự. Không cách nào phản kích, nếu không có trong cơ thể cái kia một tia niệm lực hóa giải, coi như là Bạch Tiểu Thuần khôi phục nghịch thiên cũng nhất định khó giải. Mà giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cảm nhận được, mình cũng có thể làm được điểm này. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng lại có đủ rồi. Điều khiển chúng sinh chi niệm tư cách, ta lúc trước không rõ. Vì sao bất tử trường sinh công đã đến thiên tôn cảnh giới này về sau, phía trước gặp đã không có đường. Bạch Tiểu Thuần hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu sau lần nữa mở ra thời trong mắt của hắn hào quang lóe lên. Mà bây giờ, ta nghĩ ta đã hiểu. Nhân thể năm tòa núi lớn tầng năm gông cùng xiềng xích, sáng tạo ra bất tử trường sinh công, mặc dù cuối cùng nhìn như dừng lại tại đại thừa cảnh giới, nhưng trên thực tế, đến nơi này một bước về sau tựu như cùng căn cơ đã bị chế tạo sâu dày vô cùng bày ở trước mặt đấy, đã không còn là tiện nhân đường, mà là đạo của chính mình. Cường hãn như khôi, năm đó cũng thua ở này từ bên ngoài đến chúa tể trong tay, như vậy đã nói rõ, như tiếp tục dựa theo tiện nhân chi pháp, đúng là vẫn còn sẽ có phần cuối. Trụ cột đánh tốt, con đường tiếp theo. Dựa theo mỗi người bất đồng trải qua, suy nghĩ cũng sẽ có bất đồng lựa chọn, nghĩ đến không chỉ là thông thiên thế giới hoàng tộc như thế, tà hoàng thánh hoàng cũng đều là như vậy. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nói nhỏ, dĩ nhiên hiểu ra. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1076. Tự nghĩ ra con đường. Bất tử trường sinh quyển tựu như cùng thổ nhưỡng, tại đây thổ nhưỡng trong sẽ xảy ra dài ra cái gì, muốn xem mỗi người mà nói. Bán thần phía trên tại thiên tôn phía trên tại thái cổ, mà muốn trở thành thái cổ, dựa theo Công Tôn Uyển Nhi cùng với ta làm cho hiểu rõ tin tức nhìn, thì là đạo chủng mọc rễ nảy mầm, nở rộ đạo niệm, một khi đã có đạo niệm, chính là thái cổ. Đạo chủng, đạo niệm, cái này là thiên tôn cùng thái cổ ở giữa chênh lịch. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm ở bên trong, trong đầu suy nghĩ càng phát ra rõ ràng, lúc trước tu vi không có đột phá thời, vẫn chỉ là ngây thơ, giờ phút này cảm thụ được trong cơ thể đạo chủng, hắn gián tiếp đối với thái cổ cường giả đạo niệm, cũng có một tia phán đoán của mình. Nếu như nói thiên tôn dựa vào đạo chủng có thể mượn tới chúng sinh chi niệm mà nói kia bản thân cũng là chúng sinh một trong, như vậy thân là thái cổ cường giả, dựa vào bản thân đạo niệm. Phảng phất như là siêu thoát thiên địa, áp đạo chí cao tồn tại, thiên tôn không thể chấn động chút nào, mà thái cổ cường giả đạo niệm tức thì bao trùm toàn bộ thế giới. Một ý niệm, lựa chọn vận mệnh, cho nên mới có tư cách đi phục sinh thiên tôn cường giả. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn không biết mình ý tưởng có hay không toàn bộ chính xác, có thể hắn tin tưởng, chí ít có một nửa tại phù hợp chính mình phán đoán đấy. Nói cách khác, ta muốn tự nghĩ ra. Bất tử trường sinh công quyển 3. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra sáng ngời hào quang. Mà cái này quyển 3. Mục đích chính là lại để cho con đường của ta loại dần dần mọc rễ nảy mầm về sau, nở rộ suốt đạo niệm bông hoa. Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ ở bên trong, hắn tất cả khí tức, tất cả tu vi chấn động, đều ở đây một cái chớp mắt thu liếm, không hề lộ ra ngoài chút nào, mà là tràn ngập trong người, suy nghĩ của hắn cũng ở đây một cái chớp mắt, thời gian dần qua đắm chìm xuống, không buồn không vui, một mảnh bình tĩnh. Bất tử là một loại trạng thái, nhìn như khôi phục, có thể gián tiếp trên cũng cùng thời gian có quan hệ, chỉ có vạn vạn năm bất diệt, mới có thể xưng là bất tử. Mà trường sinh mặc dù là một loại ý thức, cũng đồng dạng cùng thời gian có quan hệ, thời gian dài tồn tại xuống dưới. Như vậy quyển 3, hẳn là cái gì đâu? Tại bình tĩnh này ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu suy tư, chậm rãi hai mắt khép kín về sau, chìm vào minh tưởng trong, nhớ lại từng đã là năm tháng, nhớ lại bất tử quyển tu luyện, nhớ lại trường sinh quyển đạt được, nhớ lại tại thông thiên trong thế giới, từ chính mình sau khi sinh hết thảy. Tất cả trí nhớ, toàn bộ đều tại trong đầu của hắn, một vừa phù hiện. Tại Bạch Tiểu Thuần cách này tự nghĩ ra công pháp ở bên trong theo kia tu vi nổi liếm kia chỗ phúc địa bên ngoài cái kia tràn ngập vô tận phạm vi vòng xoáy phong bạo cũng chầm chậm biến mất. Quanh quẩn đang lúc mọi người bên tai thì thảo thanh âm cũng tại thời khắc này dần dần đi xa. Hồi lâu sau đương thời giới khôi phục như thường về sau, Cổ Thiên Quân ba người bọn hắn đứng ở giữa không trung nhìn xem bình tĩnh phúc địa trầm mặt xuống. Người khác không biết giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đang làm cái gì, có thể bọn hắn làm sao có thể không biết được. Hắn tại tự nghĩ ra công pháp. Trần Tô chậm rãi mở miệng, một bước này ba người bọn họ năm đó cũng đều trải qua, cũng hiểu rõ một bước này trọng yếu trình độ, quyết định rồi Bạch Tiểu Thuần tại thiên tôn cảnh giới này trên chiến lực cùng với có thể hay không có cái kia một tia khả năng. Tương lai đột phá trở thành toàn bộ vĩnh hằng tiên vực bên trong đệ tam tôn thái cổ hoàng giả. Thánh hoàng nội thành người, giờ phút này từng cái một cũng đều hít vào một hơi, nhất là những cái kia quyền quý tu sĩ, nhao nhao thần sắc biến hóa, bọn hắn mặc dù không biết Bạch Tiểu Thuần đang làm cái gì, hãy nhìn hướng Bạch Tiểu Thuần phúc địa ánh mắt, cũng đều mang theo mãnh liệt kiêng kỵ. Dù là giờ phút này cái này phúc địa cũng không có như vừa rồi như vậy mênh mông chấn động, có thể đang lúc mọi người cảm thụ trong cái này càng là bình tĩnh phúc địa, lại càng tại giống như cố mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng một khi dương đôi mắt sẽ thôn phệ hết thảy hung thú. Phải biết rằng lúc trước Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là bán thần tu vi, bọn hắn có thể không thèm để ý, có thể đi ngôn từ trong cất giấu mỉa mai, có thể khinh miệt, nhưng hiện tại đã tấn thăng làm thiên tôn, đã trở thành cái này vĩnh hằng tiên vực bên trong thứ 11 vị trí thiên tôn. Bạch Tiểu Thuần đã không phải là bọn hắn có thể như thường ngày như vậy chỉ trỏ được rồi. Nơi đây cho dù là vương triều, dù là có quy tắc, có thể đúng là vẫn còn tu chân giới, cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Như Bạch Tiểu Thuần không phải là thông thiên thế giới người, như vậy trong lòng của bọn hắn giờ phút này gặp vui mừng khôn xiết, chịu kiêu ngạo, sẽ đối với Bạch Tiểu Thuần tôn kính vô cùng, chẳng qua là thân phận bất đồng, lai lịch không giống nhau, đây hết thảy khiến cho người đối với Bạch Tiểu Thuần cực kỳ phức tạp. Có thể càng nhiều nữa thì là nghĩ mà sợ, lúc trước vô luận là Thiên Long Ngư còn là Hạt Sen sự kiện, bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần ngôn từ cùng với hướng Thánh Hoàng mời tấu trong, người phía trước không chút khách khí. Người sau càng là nhiều lần thượng thư trừng phạt. Như Bạch Tiểu Thuần vẫn luôn là bán thần cũng thì thôi, giờ phút này tấn chức thiên tôn, những thứ này quyền quý người không khỏi đáy lòng kêu khổ, mà bọn hắn càng là không muốn Bạch Tiểu Thuần tiếp tục lưu lại Thánh Hoàng nội thành. Thật sự là mấy lần trước sự tình để cho bọn họ có loại dự cảm mãnh liệt. Chỉ là bán thần hắn thiếu chút nữa lại để cho Thánh Hoàng vùng ven nền tảng tan vỡ. Cứ thế mãi Thánh Hoàng thành nguy rồi. Nhất định phải làm cho hắn rời xa nơi đây. Người này ta coi như là đã nhìn ra. Lưu Đại Nhân giám sát sử nói không sai. Hắn chính là một cái tai họa a. Hắn tại Thánh Hoàng thành mới đã hơn một năm. Kết quả đâu? Thiên Long Ngư thiếu đi nhỏ một nửa. Hạt Sen thiếu đi bảy thành. Đã liền củ sen cũng đều đã mất đi không ít. Thánh Hoàng gia đại nghiệp đại, chịu nổi tổn thất, chúng ta không được a. Ta rất xác định tiếp tục nữa mà nói, người này tai họa lực lượng theo kia thiên tôn tu vi, hắn nhất định sẽ đem mục tiêu đặt ở chúng ta trên người a. Đến lúc đó đánh cũng đánh không lại, người này lại an hiểu nói xạo, chúng ta nguy hiểm. Tại đây mọi người ý thức gần như đạt thành nhất trí về sau, đến từ Thánh Hoàng nội thành những thứ này quyền quý. Cả đám đều lập tức thượng thư Thánh Hoàng. Bệ hạ, Thông Thiên Tông tấn chức thiên tôn, đây là ta Thánh Hoàng triều một đại thịnh sự tình, thần mời tấu, lấy thông thiên công thân phận cùng công lao tiếp tục lưu lại thánh hoàng thành đã không thích hợp, hắn có lẽ đi thứ hai tiên vực, với tư cách trấn thủ thứ hai tiên vực thiên tôn. Bệ hạ, thứ hai tiên vực quanh năm cùng tà hoàng triều xung đột chinh chiến, triệu nguyên hàn thiên tôn đã trấn thủ chỗ đó nhiều năm, đối với ta thánh hoàng triều mà nói, vô luận công lao còn là khổ lao đều thật lớn, cũng có thể lại để cho lão nhân gia người đem về bảo dưỡng tuổi thọ a. Không sai, bệ hạ, thần cũng mời tấu, lại để cho thông thiên công ly khai đi. Chúng ta không thể để cho thông thiên công thất vọng đau khổ a. Hắn thế nhưng là trói lại thiên tôn với tư cách tìm đến danh trạng a, lớn như thế công, làm sao có thể không cho thực chức. Đến từ cả triều quyền quý mời tấu, toàn bộ hội tụ đến thánh hoàng trước mặt, cũng không ít tu sĩ tự mình đã đến tận tình khuyên bảo mở miệng, mỗi người tư thái đều là nhất trí, Bạch Tiểu Thuần không có khả năng tiếp tục lưu lại thánh hoàng thành. Coi như là thánh hoàng, giờ phút này cũng đều đau đầu vô cùng, hắn sớm đã ý thức được, chính mình lúc trước đem Bạch Tiểu Thuần ở tại chỗ này có chút vô lễ rồi, thật sự là hắn cũng không nghĩ tới cái này Bạch Tiểu Thuần có thể như thế dày vò. Hết lần này tới lần khác còn không có lộ ra bên ngoài nhược điểm, mà mỗi lần dày vò đều lại để cho sở hữu giá trị càng lớn một ít. Nhất là nghĩ đến chính mình Thiên Long Ngư, nghĩ tới tương lai rất nhiều năm đều không có hạt sen, nghĩ đến những cái kia khô héo lá sen cùng với ỉu xìu hoa sen, Thánh Hoàng cũng đồng dạng có loại dự cảm mãnh liệt, nếu như mình lại cố ý lưu lại Bạch Tiểu Thuần, Thánh Hoàng thành đoán chừng thật sự sẽ phải game over rồi. Mà xem đã phương hướng những cái kia quyền quý tu sĩ, Thánh Hoàng cũng có thể hiểu được, biết rõ những ngưng người này sợ. Lo lắng Bạch Tiểu Thuần sau khi xuất quan, gặp đem tai họa lực lượng lan tràn đến trên người bọn họ, dù sao đến nay mới thôi, gặp Bạch Tiểu Thuần tai họa đấy tựa hồ chỉ có chính mình. Cái này chết tiệt Bạch Tiểu Thuần. Thánh Hoàng nghĩ đến đây càng thêm tức giận, nhất là liên suy nghĩ một chút tương lai hình ảnh về sau, hắn liền thở dài một tiếng. Minh Bạch đã đến lúc kia, chính mình đâm lao phải theo lao, đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải, mà tà hoàng triều cũng tất nhiên sẽ nhân cơ hội này, cố hết sức lôi kéo. Đây hết thảy, lại để cho Thánh Hoàng càng phát ra đau đầu. Cái này chết tiệt Bạch Tiểu Thuần, như thế nào như vậy có thể dày vò a? Sớm biết như vậy, ta cũng đừng có hắn tìm đến danh trạng rồi. Thánh Hoàng lần nữa thở dài, chính phải có điều quyết đoán, có thể vừa nghĩ tới như đem Bạch Tiểu Thuần ném tới thứ hai tiên vực, như vậy có lẽ thứ hai tiên vực cũng đều nguy hiểm. Nếu là thay đổi lúc trước, Thánh Hoàng tuyệt sẽ không nghĩ như vậy, nhưng hôm nay một năm nay, tự mình thể nghiệm Bạch Tiểu Thuần dày vò về sau, Thánh Hoàng cũng đều sợ, hết lần này tới lần khác Bạch Tiểu Thuần đã là thiên tôn rồi. Không có khả năng bổ nhiệm một châu tôn sư, như thế nào đấy, cũng muốn tại tiên vực tôn sư mới có thể. Ngay tại Thánh Hoàng nơi đây xoắn suýt cả triều văn võ lần lượt mời tấu thời, Thánh Hoàng nội thành, Bạch Tiểu Thuần phúc địa ở bên trong, khoanh chân ngồi xuống, hắn tại nhớ lại cuộc đời của mình về sau, hai mắt lặng yên mở ra, mang theo hiểu ra, mang theo một tia mờ mịt, thì thào nói nhỏ. Của ta nhớ lại thông thiên thế giới hết thảy, từ sinh ra bắt đầu sở hữu trí nhớ, đều là quá khứ. Đạo chủng mọc rễ cuối cùng nở rộ đạo niệm. Dung hợp cùng một chỗ, liền là quá khứ niệm. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1077. Tuyên cổ quyền. Bất tử quyển, trường sinh quyển bên trong, mặc dù không có rõ ràng cho thấy cùng thời gian có quan hệ, nhưng lại đều bị hàm ẩn, nếu như thế, của ta quyển ba. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng nói nhỏ. Lấy của ta từng đã là trí nhớ, có thể hóa quá khứ niệm. Lấy ta lập tức chi đạo, có thể hóa hiện tại niệm. Lấy ta tương lai vận mệnh, có thể hóa tương lai niệm. Theo cái này ba câu nói ra, Bạch Tiểu Thuần lồng ngực phập phồng, khí tức trầm ngưng, trong mắt của hắn hiểu ra thêm nữa, mà mờ mịt tức thì rất nhanh tiêu tán, thay vào đó chính là càng phát ra thanh tỉnh. Nhất là thanh âm của hắn, giống như ẩn chứa nào đó kỳ dị quy tắc lực lượng, tại đây phúc địa bên trong chợt xa chợt gần, dường như tại bên tai, lại dường như tại thiên ngoại, như bây giờ nói ra, lại như quá khứ niệm, càng giống như chưa bao giờ đến truyền vào. Càng là ảnh hưởng tới bốn phía hư vô, khiến cho một đạo khe hở liên tiếp vòng xoáy thành từng mảnh, thật giống như bị áp xúc phong bạo tại đây phúc địa bên trong tùy ý có thể thấy được, nhưng hết lần này tới lần khác. Không có bất kỳ chấn động truyền ra phúc địa bên ngoài. Giờ phút này nếu là có ngoại nhân tại đó cái này phúc địa bên trong, nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói về sau tất nhiên sẽ rõ ràng cảm nhận được cái này toàn bộ phúc địa bên trong thời gian trôi qua tựa hồ mơ hồ đấy, xuất hiện vặn vẹo cùng ngoại giới đã có bất đồng. Dường như quá khứ, hiện tại, tương lai, ba người này giữa tại đây phúc địa trong đã có một chỗ trình độ dung hợp, lại xuất hiện trình độ nhất định va chạm. Nói không rõ, đạo không rõ, huyền diệu đến cực điểm, đồng thời càng là nghe rợn cả người. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần giờ phút này mà sáng tạo ra công pháp, vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng, dù là chẳng qua là hình thức ban đầu có thể đủ để cho biết được người, tâm thần chấn động mãnh liệt. Phải biết rằng coi như là thiên tôn, mặc dù có thể ngắn ngủi hồi tưởng, có thể đây chẳng qua là đạo pháp, thậm chí nào đó trình độ bên trên tại mượn nhờ chỗ hoàng triều thái cổ hoàng giả lực lượng, mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây lại tại lập ý bên trên đất lục lõi đã đến thời gian chi đạo. Quá khứ niệm, hiện tại niệm, tương lai niệm. Cái này ba niệm toàn bộ đại thành thời, chính là ta đột phá thiên tôn bước vào thái cổ ngày. Toàn bộ phúc địa dường gì khe hở, phong bạo, không chỗ nào không có, càng phát ra mãnh liệt thời, Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, như cũ là bí hiểm vô cùng quanh quẩn ra. Mà cách này quyển ba, tên liền gọi là tuyên cổ tốt rồi, tuyên cổ quyển. Bạch Tiểu Thuần hai mắt trong chốc lát tuôn ra sáng ngời hào quang, giống như có tia chớp vô hình hàng lâm, nổ vang bát phương, đem cái này phúc địa bên trong tất cả kỳ dị một màn, như muốn dung hợp cùng một chỗ, mơ hồ đấy, lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, rõ ràng xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Cái này hắc động giống như cùng vĩnh hằng tiên vực không có ở đây một chỗ không gian. Giờ phút này mặc dù cấp tốc khuyết tán, có thể nhưng không có ảnh hưởng cái này phúc địa chút nào, đã liền từng cọng cây ngọn cỏ, cũng đều không có lay động nửa điểm. Từ đó về sau, ta tu luyện công pháp, đem là Bất Tử Trường Sinh Tuyên Cổ Công. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải nhấp lên vung lên phía dưới, trong cơ thể hắn thiên lôi nổ vang, nguyên bản bình tĩnh trời xanh, giờ khắc này đột nhiên biến sắc. Vô luận là chính trong hoàng cung mời tấu người, còn là cổ thiên quân ba người, hay hoặc giả là thánh hoàng, đều trong nháy mắt cảm giác, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn sang. Những cái kia quyền quý nhìn không ra manh mối, có thể cổ thiên quân ba người, giờ phút này thân thể lần nữa chấn động, hô hấp dồn dập, đồng thời trong mắt lộ ra giật mình. Cái này khí tức, cái này Bạch Tiểu Thuần sáng tạo tại công pháp gì? Tại ba người bọn họ hoảng sợ trong nháy mắt, thánh hoàng trong mắt lộ ra khiếp người hào quang, đáy lòng của hắn cực kỳ mãnh liệt dâng lên một tia sát cơ, mặc dù bị hắn rất nhanh dưới áp chế đi, có thể trong lòng của hắn cực không bình tĩnh. Thời gian chi đạo. Đây hết thảy, Bạch Tiểu Thuần cũng không hiểu biết, hắn giờ phút này đắm chìm tại tự nghĩ ra công pháp bên trong, đầu mặc dù nâng lên, có thể thanh tỉnh trong mắt lộ ra đấy, như cũ là thôi diễn chi mang. Tuyên cổ ba niệm, rất khó duy nhất một lần sáng tạo ra, hôm nay ta chỉ có thể đem quá khứ của mình, cái này quá nhiều năm trí nhớ, ngưng tụ đến đạo chủng bên trong, lấy trí nhớ đến dưỡng đạo chủng, đương hoàn toàn dung hợp cái ngày đó, liền có thể nở rộ ra chính thức quá khứ niệm. Cái này dung hợp, chính là dù là có một ngày ta Bạch Tiểu Thuần hồn phi phách tán, không còn tồn tại, có thể tại của ta đạo chủng trong cũng đem chút nào không lộ chút sơ hở đấy, tồn tại ta tất cả hồi ức, tất cả chấp niệm. Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhắm hai mắt lại. Ta sẽ không đem của ta đạo chủng phân ra một tia, ở lại thánh hoàng trong tay cũng sẽ không có bị phục sinh khả năng, nhưng đã có cái này quá khứ niệm, có lẽ nào đó trình độ bên trên ta đã hoàn thành đạo của chính mình. Vĩnh hằng trường tồn. Càng là bởi vì ta từng tại thông thiên thế giới chết qua một lần, như là đã trải qua một lần luân hồi bàn, như vậy tại đây tuyên cổ ba niệm trong quá khứ niệm trong ta còn có lẽ có một cái thần thông chi pháp. Cái này thần thông chính là luân hồi quá khứ kinh. Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt của hắn giờ phút này không hề có thôi diễn chi mang, mà là có từng màn trong trí nhớ hình ảnh, từ Mạo Nhi Sơn cho đến long trời lở đất. Linh lực tại lực lượng, thần thông tại lực lượng, niệm lực tại lực lượng, mà trí nhớ giống nhau là lực lượng. Từ đó về sau, phàm trần nghe nói này kinh người kia cả đời trí nhớ biến ảo phù văn càng là thâm hậu, năm tháng càng là đã lâu người, phù văn lực lượng càng là kinh thiên động địa. Luân hồi quá khứ kinh, hồi tưởng vỡ, thần diệt vong. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên đứng dậy, tại hắn đứng lên nháy mắt, dưới chân hắn giống như cùng vĩnh hằng thế giới cũng không phải là cùng một cái không gian hắc động càng là khuyết tán ra trong chớp mắt. Hắn chỗ phúc địa trong nháy mắt mơ hồ, phảng phất có một cỗ làm cho lòng người kinh hãi lực lượng, muốn đem kia xóa đi bình thường, hết lần này tới lần khác ở đằng kia vặn vẹo lúc giữa, vừa nhanh tốc độ khôi phục rõ ràng. Càng là có nhìn không tới gợn sóng, hướng về bốn phía tản ra, những nơi đi qua, vô luận phòng bỏ còn là sinh linh đều là như thế, khi thì mơ hồ, khi thì vặn vẹo, khi thì rõ ràng. Cổ Thiên Quân ba người không có đi xa, đứng mũi chịu sào, lập tức đã bị cái này gợn sóng đụng chạm, bọn hắn nguyên bản không có ý định tránh đi, thậm chí có tâm đi thể nghiệm cảm thụ một phen, Bạch Tiểu Thuần sáng tạo thần thông cùng công pháp, còn có chính là giờ phút này chiến lực cụ thể như thế nào. Nhưng lại tại cái này gợn sóng đưa bọn chúng tràn ngập trong nháy mắt, Cổ Thiên Quân ba người sắc mặt trong lúc đó cuồng biến, cấp tốc lui về phía sau. Nháy mắt ly khai chấn động phạm vi, ba người hô hấp có chút dồn dập, trong mắt hoảng sợ chi mang, không cách nào che giấu. Uy lực bình thường có thể trong đó ẩn chứa đạo pháp, vô cùng dữ dị, ta giống như thấy được quá khứ của mình. Đâu chỉ tại chứng kiến, ta mơ hồ cảm thấy trí nhớ của mình đều bị chấn động, như muốn từ hư ảo trong huyễn hóa ra đến. Ba người nhìn nhau một cách về sau, thần sắc đều rất là ngưng trọng. Thánh Hoàng Thành trong Hoàng Cung quyền quý tu sĩ từng cái một hãi hùng khiếp vía, ngồi ở chỗ kia Thánh Hoàng, giờ phút này chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại trầm ngâm một lát, dương đôi mắt thời đã có quyết đoán, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, một cỗ mênh mông lực lượng, đột nhiên nhưng hằng lâm vĩnh hằng tiên vực. Thánh Hoàng sắc mặt đột nhiên đại biến, hô hấp dồn dập, thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện thời. Thình lình tại trời xanh phía trên, mang theo vô cùng ngưng trọng, hắn không có chút dừng lại, một bước phía dưới, lại thẳng đến trời xanh mà đi. Lúc này đây, thậm chí so với Bạch Tiểu Thuần tu vi đột phá, so với Bạch Tiểu Thuần cảm ngộ sáng tạo ra thời gian chi đạo còn muốn cho hắn rung động, bởi vì những người khác chẳng qua là cảm thấy áp lực, cảm thụ không phải là rõ ràng, vừa vặn vì thái cổ. Hắn lập tức liền đã nhận ra trong tinh không cái kia chính gào thét mà đến bức người khí thế. Giờ phút này, tại đây vĩnh hằng tiên vực bên ngoài, ở đằng kia cử nhân bàn chúa tể sau lưng, ở đằng kia mênh mông đen kịt trong tinh không cái thanh kia không trọn vẹn như là đại lục bàn lớn nhỏ cây quạt. Nguyên bản liền bởi vì Bạch Tiểu Thuần tấn chức hình thành vô hình vòng xoáy hấp dẫn, chẳng những cải biến phương hướng, càng là tại tốc độ trên cũng bạo tăng. Nhưng hôm nay, tại ở gần vĩnh hằng tiên vực nhất định phạm vi về sau, không biết cái gì duyên cớ kia quý tích nhưng vẫn đi điều chỉnh, như là đã tập trung vào vĩnh hằng tiên vực bình thường, dường như tại vĩnh hằng tiên vực bên trên bởi vì Bạch Tiểu Thuần tấn chức thiên tôn mà hình thành vô hình vòng xoáy, bị nào đó kỳ dị lực lượng gia trì, bỗng nhiên bộc phát, đối với cái kia không trọn vẹn cây quạt mà nói, hấp lực dĩ nhiên trước đó chưa từng có kinh người. Tại đây hấp lực xuống, cái này cây quạt đi về phía trước quý tích, lại một lần nữa cải biến trải qua trước sau hai lần điều chỉnh về sau. Lúc này đây cây quạt phương hướng, không hề sẽ cùng vĩnh hằng tiên vực gặp thoáng qua, mà là trực tiếp đánh tới. Chuẩn xác mà nói, va chạm không phải là vĩnh hằng tiên vực bản thổ, mà là tại bề ngoài cái kia cố cử nhân chúa tể. Mà tốc độ của nó, tại vốn là gia tốc dưới tình huống, lại một lần bị tăng tốc kỳ thế cực nhanh truyền ra chấn động khuyết tán bát phương, càng là tại kia biên giới vị trí, bởi vì cái này cực hạn tốc độ, mơ hồ tràn ra ánh lửa. Nổ vang ở bên trong, cái này cây quạt cùng vĩnh hằng tiên vực ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1078. Tàn phiến va chạm. Giờ phút này nếu như có thể đứng trong tinh không, nhìn về phía phương xa, như vậy nhất định có thể chứng kiến trong tinh không có một viên tựa như bùng cháy trong sao băng, mang theo long trời lở đất khí thế, tản ra khí tức kinh khủng gào thét mà đến. Tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng. Nếu như nói lúc trước thời điểm, dù là Bạch Tiểu Thuần tấn chức thiên tôn ảnh hưởng tới tàn phiến quý tích, nhưng này cây quạt cũng không phải là sẽ đụng vào vĩnh hằng tiên vực lên, còn có chính là tốc độ kia cùng khí tức cũng không phải là kinh người như thế, phạm vi càng là xa xôi, vì vậy Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, hai vị này thái cổ cường giả cũng không có phát hiện mà nói, như vậy hiện tại. Theo khí tức khuyết tán, theo tốc độ bộc phát, theo quý tích tập trung, đây hết thảy hình thành nguy cơ trong chốc lát liền ảnh hưởng tới vĩnh hằng tiên vực, đầu xuất hiện trước gì thường đấy, đúng là vĩnh hằng hải. Giống bị triều tịch dẫn sắt sống nhau tràn đầy vĩnh hằng hải, tại đây một cái chớp mắt đột nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn, nổ vang thanh âm quanh quẩn bốn phương đồng thời, đại lượng như xương giống như nước biển. Liền hướng vào đề duyên vị trí Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều chỗ tiên vực coi như biển gầm giống như trực tiếp oanh kích mà đi. Sau đó thì là vĩnh hằng tiên vực chúng sinh toàn bộ đều ở đây trong tích tắc, trong lòng dâng lên mãnh liệt áp lực cảm giác. Cùng lúc đó, hầu như tại Thánh Hoàng bước vào trời xanh đồng thời Thánh Hoàng Triều bên trong cổ thiên quân ba người cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt, ngay ngắn hướng ngẩng đầu, mặc dù là vừa mới đột phá. Sáng tạo ra qua niệm Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này đã ở đứng dậy lúc, tại muốn đi gấp ra phúc địa trong nháy mắt, toàn thân mãnh liệt run lên, một cỗ mãnh liệt áp lực cảm giác, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ, làm cho người sờn hết cả gai ốt giống như bỗng nhiên bộc phát. Cái này nguy cơ đến từ bầu trời. Bạch Tiểu Thuần thân thể lập tức nhoáng một cái, ra hiện tại trong giữa không trung, giống nhau ngẩng đầu. Nhìn về phía trời xanh, không chỉ là Thánh Hoàng Triều như thế, giờ phút này tại Tà Hoàng Triều bên trong, Tà Hoàng Thành ở bên trong, vị kia đồng dạng là Thái Cổ Tu Vi Tà Hoàng, cũng chấn động toàn thân ở bên trong, xuất hiện ở Tà Hoàng Thành bầu trời về sau, một bước đi ra, đồng dạng nhảy vào trời xanh đầu cuối. Tại Tà Hoàng đi xa về sau, giữa không trung từng đạo thân ảnh nháy mắt mà đến. Hóa thành bốn đạo thân ảnh, ngoại trừ Dụ Mẫu cùng một vị khác thiên tôn, không có ở đây Tà Hoàng Thành bên ngoài, còn lại thiên tôn toàn bộ đã đến, nhao nhao trong thần sắc mang theo không thể tưởng tượng nổi, nhìn hướng lên bầu trời. Thánh Hoàng Thành cùng Tà Hoàng Thành bên trong, hai đại hoàng giả cùng thiên tôn ngưng trọng cùng rời đi, khiến cho hai thành tu sĩ khác, nhao nhao tâm thần bất an, cái này cảm giác bất an mãnh liệt bay lên lúc, bỗng nhiên đấy có hấp khí chi âm. Xôn xao truyền ra. Cái kia là. Đó là cái gì? Hoảng sợ thanh âm truyền ra nháy mắt. Vĩnh hằng tiên vực trên tuyệt đại đa số người, bọn hắn đều chứng kiến ở đằng kia trời xanh phương xa có một đạo sao băng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thẳng đến vĩnh hằng tiên vực mà đến. Tốc độ này nhìn như chậm chạp là bởi vì khoảng cách xa xôi, trên thực tế kia tốc độ dĩ nhiên đã đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Mà giờ khắc này Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng dĩ nhiên chuyển qua trời xanh đầu cuối, hầu như coi như là đứng ở trong tinh không, cảm thụ của bọn hắn so với tất cả mọi người phải mạnh mẽ, càng là chứng kiến cái này tàn phiến bởi vì bốn phía hào quang tựa hồ tạo thành nào đó thần thông đạo pháp. Coi như kiểu thuấn di tối đa mười mấy hơi thở, sẽ phải đánh tới. Vô luận là Thánh Hoàng còn là Tà Hoàng, đang nhìn đến cái này sao băng trong nháy mắt, lập tức liền phát giác được, loại tốc độ này. Coi như là bọn hắn, cũng đều không thể tại tình hình này xuống dưới ngăn cản. Nhưng hai người thần sắc, rồi lại nhất trí giống như nhẹ nhàng thở ra bộ dạng. Những người khác bởi vì tu vi chênh lệch nhìn không ra manh mối, Nhưng bọn hắn hai vị đã đoán được cái này sao băng quý tích sẽ không nện ở Vĩnh Hằng Tiên Vực lên, mà là sẽ đụng phải cái kia tự nhân chúa tể. Cùng lúc đó, theo sao băng càng ngày càng gần, hai vị này hoàng giả tâm cũng triệt để bình tĩnh trở lại. Thật sự là đến từ cái kia sao băng trên khí tức, nhìn như cường hãn, nhưng cũng chỉ là đối những người khác mà nói. Tại hai người bọn họ cảm thụ ở bên trong, cái này tiến đến không trọn vẹn cây quạt, tản mát ra chỉ là thái cổ khí tức mà thôi. Bất quá bọn hắn cũng không có ly khai, mà là đứng ở nơi đó, phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, chỉ là lẫn nhau ở giữa lẫn nhau cảnh giác, như trước không ít. Mặc dù phạm vi khổng lồ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kiện thái cổ tàn bảo mà thôi, lay không nhúc nhích được căn bản. Bất quá nếu như đã đến lúc này đây, ta muốn sáu cái danh ngạch. Tà Hoàng âm trầm mở miệng lúc, trong mắt mang theo sợi băng hàn, nhìn về phía một bên Thánh Hoàng. Ta Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong đã thật lâu không có tinh không phiêu du tàn phế bảo đi ngang qua rồi. Lúc này đây nếu không có Bạch Tiểu Thuần tấn chức thiên tôn, hình thành linh khí vòng xoáy, do đó đem hấp dẫn tới đây, sợ cái này tàn phế bảo cũng sẽ không đã đến. Này công tại ta Thánh Hoàng Triều, lại làm sao có thể cho ngươi sáu cái danh ngạch, tuyệt đối không có khả năng. Thánh Hoàng mỉm cười, đối mặt Tà Hoàng trong mắt băng hàn, hắn nhìn giống như ôn hòa, nhưng lời nói nhưng không có nhượng bộ chút nào. Tà Hoàng cười lạnh, không để ý đến Thánh Hoàng, quay đầu nhìn về phía cái kia tới lúc gấp rút tốc độ tiến gần tàn phiến. Này cánh tốc độ tại tiếp cận Vĩnh Hằng Tiên Vực về sau, tràn ra động trời uy áp, tốc độ càng là giống bị dẫn dắt, hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh. Nếu là thay đổi những người khác ở chỗ này, nhất định không chịu nổi loại này áp bách, hình thần câu diệt cũng không phải là không có khả năng, cũng chỉ có hai vị này thái cổ hoàng giả mới có thể đứng ở đây, không xa không gần chú ý trận này thiên ngoại tàn phế bảo tiến đến quá trình. Càng ngày càng gần. Mấy hơi thở về sau, theo cái kia cực lớn tàn phiến đâm vào cự nhân chúa tể sao chịu được so với đại lục trên tay phải, một tiếng truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực động trời nổ mạnh ầm ầm dựng lên. Cái này nổ mạnh đã vượt qua thiên lôi, coi như thế giới tan vỡ thanh âm quanh quẩn Vĩnh Hằng ngũ đại tiên vực, đưa tới Vĩnh Hằng hải biển gầm, khiến cho chúng sinh đinh tai nhức óc, đồng thời coi như toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Bạch Tiểu Thuần khí tức ngưng lại, bên tai mặc dù vù vù không ngừng, nhưng như trước đứng ở trên trời cao, nhìn không chuyển mắt nhìn qua trên bầu trời cái kia cự nhân chúa tể nâng lên trên tay phải, giờ phút này bị kẹt tại đó, lung lay sắp đổ đấy. Như là đại lục giống như lớn nhỏ kinh người tàn phiến. Hắn mơ hồ cảm nhận được, tại đây tàn phiến bên trong có một cỗ xuất trần chi ý. Giờ phút này chính khuyết tán Vĩnh Hằng Tiên Vực, bị chúng sinh cảm thụ càng có uy áp bao phủ, cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác như là đối mặt Thánh Hoàng như vậy thái cổ cường giả. Cái này là... Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, nội tâm đã có phán đoán lúc tại cách đó không xa Cổ Thiên Quân ba người đồng dạng tâm thần mãnh liệt chấn động, ba người nhìn chằm chằm vào tàn phiến, nội tâm đã có phong bão nhấc lên. Thái cổ pháp bảo. Hơi thở này, hẳn là trong điển tịch ghi chép đại phá diệt lúc trước tiên khí tức. Giờ khắc này, không chỉ là Cổ Thiên Quân các loại tâm thần người ta chấn động, Tà Hoàng Triều bên trong mấy vị thiên tôn cũng giống như thế, đã liền bên ngoài Công Tôn Uyển Nhi chỗ đó, cũng là động dung. Ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, Vĩnh Hằng Tiên Vực trên bán thần cường giả, trong lòng của bọn hắn càng là lửa nóng vô cùng, từng cái một nhìn chằm chằm vào cái kia cực lớn tàn phiến, nhìn xem cây quạt phía trên, giống như vẽ lấy sơn thủy không trọn vẹn mặt quạt, từng cái một nội tâm càng phát ra cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, theo cây quạt va chạm, cái này cây quạt phía trước cùng bàn tay lớn đụng chạm địa phương, rõ ràng vỡ vụn không ít, mà bàn tay to kia giống như lông tóc không tổn hao gì, vẫn không nhúc nhích, duy chỉ có cái này cây quạt bản thân bị đụng phảng phất muốn tan vỡ, khiến cho vô số khối vụn vung vãi ra, một bộ phận khuyết tán tại trong tinh không, nhưng vẫn là có một bộ phận ở đằng kia kích xả xuống thẳng đến Vĩnh Hằng Tiên Vực mà đi. Xa xa nhìn qua, cái kia chút ít mảnh vỡ số lượng quá nhiều, sợ là đã vượt qua trăm vạn, từng khối sen lẫn kinh người lực lượng coi như trăm vạn sao băng ầm ầm mà rơi. Cũng chính là ở thời điểm này, Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng hai người lập tức ra tay, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ hai người bấm niệm pháp quyết, chỉ có thể cảm nhận được hai cỗ khiến thiên địa biến sắc tràn đầy lực lượng, giờ phút này hóa thành màn sáng trong nháy mắt tản ra. Một đường màn sáng vì màu tím đen, một đường vì năm màu, lẫn nhau luân chuyển, những nơi đi qua, cái kia chút ít mảnh vỡ lập tức liền trở thành tro bụi, tại cùng nhau ra tay lúc, Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng, thần trí của bọn hắn cũng dĩ nhiên tản ra, trực tiếp liền bao phủ tại cái này cực lớn tàn phiến lên, quét ngang một vòng. Cái này cây quạt quá lớn, phía trên mặt quạt mặc dù tàn phá, nhưng cũng có vài chỗ vô luận là cánh xương còn là mặt quạt đều bảo trì miễn cưỡng hoàn hảo, mà mặt quạt trên đồ án chính là thế giới. Là một kiện thế giới chi bảo, đáng tiếc đã không có bao nhiêu khí tức, tung bay trong không biết đã trải qua bao nhiêu lần va chạm, coi như là chất liệu cũng đã mục nát không còn giá trị. Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng âm thầm lắc đầu về sau, thần thức như trước cẩn thận tìm tòi một phen. Cuối cùng xác định cái này cây quạt bên trong hoàn toàn chính xác không có chúa tể cảnh khí tức, có chỉ là cùng bọn họ giống nhau thái cổ chấn động, và lại theo lúc trước va chạm cũng đều biến thành yếu ớt không ít. Nếu như là người phía trước, bọn hắn tất nhiên động tâm tiến đến cẩn thận tìm kiếm cơ duyên, nhưng người kia mà nói, vô luận là Tà Hoàng còn là Thánh Hoàng, hứng thú đã không lớn. Nhưng lại tại hai người thần thức quét xong, muốn thu hồi trong nháy mắt, đột nhiên, vô số bị hai người bọn họ thần thông màn sáng phá hủy mảnh vỡ ở bên trong có một khối coi như núi nhỏ lớn nhỏ kiến trúc, tại bị toái diệt nháy mắt, lại từ trong đó bay ra một khối coi như thịt thối giống như hòn đá màu đen. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1079. Thánh Hoàng thân thể ta không thoải mái. Tảng đá kia đen kịt vô cùng, chừng hơn một trượng lớn, giờ phút này theo kiến trúc toái diệt, từ trong ầm ầm mà ra, lại bỏ qua Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng thần thông màn sáng, trong chốc lát rõ ràng xuyên thấu thẳng đến Vĩnh Hằng Tiên Vực mà đi. Càng là tại quá trình này ở bên trong, tảng đá kia không ngừng mà thiêu đốt, tản mát ra mãnh liệt nhiệt độ cao. Bất thình lình một màn, lập tức khiến cho Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng biến sắc, hai người lập tức liền phân biệt ra cái này hòn đá. Cũng không phải là đến từ tàn phiến, mà là đến từ cái kia cố tại Vĩnh Hằng Tiên Vực bên ngoài đấy. Cự nhân chúa tể. Đáng chết. Thánh Hoàng trong mắt lộ ra lo lắng, thân thể nháy mắt nhoáng một cái thẳng đến màu đen kia hòn đá mà đi. Tà Hoàng đồng dạng một bước đi ra, càng là tại phóng đi trong nháy mắt, tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng về Thánh Hoàng bỗng nhiên nhấn một cái. Nổ vang ở bên trong, Thánh Hoàng thân thể nháy mắt mơ hồ, xuất hiện thời đã ở phía xa, trên mặt lộ ra tức giận. Tà Hoàng, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ta và ngươi hai người nhiều lần muốn từ nơi này cự nhân chúa tể trên người nảy ra dưới da thịt, dùng để thôi diễn thái cổ tấn chức chúa tể bí mật, hôm nay cơ hội này, làm sao có thể cho ngươi? Tà Hoàng cười lạnh thẳng đến hắc sắc hòn đá. Thánh Hoàng trong mắt lộ ra sát cơ đồng dạng lao ra, rất nhanh đấy, hai người tại đây giữa không trung liền riêng phần mình triển khai đạo pháp, ầm ầm mà chiến. Về phần màu đen kia hòn đá, tốc độ cực nhanh, giờ phút này đã bay nhanh tới gần mặt đất, ở trên càng là xuất hiện một ít khe hở, có một chút chất lỏng chảy ra, mơ hồ đấy, tựa hồ có gào rú tại hòn đá bên trong quanh quẩn. Rất nhanh đấy, tại một tiếng nổ vang về sau, trực tiếp liền đập vào Vĩnh Hằng Hải bên trên, nhấc lên động trời sóng lớn về sau, chìm vào đáy biển. Cùng lúc đó, Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng hai người cũng không chút do dự đấy, đồng dạng nhảy vào đáy biển, rất nhanh đấy, toàn bộ Vĩnh Hằng Hải bên trong kinh thiên động địa tiếng nổ vang, lần lượt bộc phát, Vĩnh Hằng Hải sóng lớn, một luồng sóng nhấc lên kinh thiên động địa, thậm chí Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng đều run rẩy lên. Cũng may quá trình này không có tiếp tục bao lâu, theo Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng sắc mặt đều cực kỳ khó coi trùng ra mặt biển về sau, nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không che giấu chút nào sát ý. Thánh Hoàng, chuyện này, ngươi muốn cho bổn Hoàng một cái công đạo. Bị nó chạy, việc này hẳn là ngươi cho ta nói rõ. Hai người lạnh lùng nhìn nhau, mấy hơi thở về sau, không nói gì, riêng phần mình một bước phía dưới, đã đi ra Vĩnh Hằng Hải, về tới làm cho trong triều tiên vực bên trong. Vừa mới trở về, vô luận là Thánh Hoàng còn là Tà Hoàng, đều lập tức ở lẫn nhau chỗ tiên vực bên trong, đã bắt đầu tìm tòi. Về phần tìm tòi cái gì, trừ bọn họ ra hai người, không người biết được, thậm chí ngay cả màu đen kia thiên thạch sự tình có thể chú ý đến người, cũng không nhiều. Thật sự là trời xanh trên cự nhân đại thủ kẹp đấy, lung lay sắp đổ tàn phiến, trong đó không ngừng tràn ra khí tức, đã hấp dẫn tất cả thiên tôn cùng bán thần. Truyền thuyết năm đó Thánh Hoàng tại Thánh Hoàng Triều bị Tà Hoàng Triều lâm vào khốn cục, sắp diệt sạch thời, sở dĩ có thể đột phá thành là thứ nhất cái thái cổ, cũng là bởi vì phát hiện một tòa, không biết bao nhiêu năm trước, từ trong tinh không trôi nổi du mà đến đại điện. Không có ai biết hắn tại cái kia trong đại điện, phát hiện cái gì, đi ra về sau, hắn liền tấn chức đã trở thành thái cổ. Ta xem qua sách cổ ghi chép. Vĩnh Hằng Tiên Vực từ có lịch sử bắt đầu, cách mỗi vạn năm tả hữu đều có một chút thiên ngoại phế tích chi vật trôi nổi lội tới, có không có bị Vĩnh Hằng Tiên Vực dẫn dắt rơi xuống, có thì là đã trở thành đời ta tu sĩ đồng trời tạo hóa. Toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, hai đại hoàng triều tại về sau trong nửa tháng, toàn bộ đều nhấc lên từng trận nghị luận thanh âm. Vô số tu sĩ nội tâm cuồng nhiệt đối với cái kia trời xanh trên tàn phiến dâng lên vô hạn khát vọng. Bán thần cũng tốt, thiên tôn cũng được, hết thảy đều chứng minh cái này tàn phiến trên có không nhiều lắm thái cổ khí tức, có lẽ tại phía trên này tồn tại rơi xuống tấn chức thái cổ cơ duyên. Bạch Tiểu Thuần nơi đây đồng dạng tại nửa tháng này ở bên trong nhiều lần chú ý trời xanh trên tàn phiến, cũng đã nghe được đến từ mọi người nghị luận, càng là dựa vào bản thân thiên tôn tu vi đã tìm được một ít lúc trước hắn nhìn không tới sách cổ. Trong truyền thuyết tinh không bên ngoài cái kia cử nhân chúa tể hủy diệt toàn bộ tinh không vạn giới, cũng chính là tại hắn hủy diệt xuống toàn bộ tinh không một mảnh đen kịt, vạn giới diệt vong. Không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại, chỉ có cái kia mọi chỗ hoang vu phế tích cùng vỡ vụn trở thành bụi bặm hài cốt mảnh vỡ. Những thứ này phế tích ngẫu nhiên gặp trôi nổi tới gần Vĩnh Hằng Tiên Vực. Tuy rằng không nhiều lắm, có thể mỗi một lần đã đến đều sẽ trở thành Vĩnh Hằng Tiên Vực tu sĩ tạo hóa. Bạch Tiểu Thuần thả ra trong tay ngọc giản, kết hợp chính mình làm cho hiểu rõ hết thảy về sau, đối với cái này cây quạt đến, đã có phán đoán hắn, giờ phút này trong mắt cũng lộ ra kích động chi ý. Thái cổ khí tức, không trọn vẹn thế giới trí bảo. Bạch Tiểu Thuần động tâm đồng thời cũng có được gấp, thật sự là cái kia cây quạt cũng không phải là cố định, ở đằng kia lung lay sắp đổ xuống, ai cũng có thể nhìn ra, sợ là dùng không được bao lâu. Nó đem ly khai cử nhân đại thủ tiếp tục phiêu hướng tinh không. Mà Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng cũng chẳng biết tại sao, lại không nghĩ muốn đem này trấn lưu lại ý tưởng, cũng không có truyền đạt làm cho người ta đi tàn phiến trên tìm kiếm tạo hóa ý chỉ, mà không có trợ giúp của bọn hắn, cho dù là thiên tôn cũng đều bay không đến cái kia cây quạt lên. Càng dần dần lại để cho lưỡng triều thiên tôn người nghi hoặc đấy, tại trong nửa tháng này, vô luận là Thánh Hoàng còn là Tà Hoàng, rõ ràng đều không có xuất hiện qua. Tốt đang không có tiếp tục quá lâu, lại đi qua mấy ngày về sau, mất tích Thánh Hoàng đột nhiên trở về, càng là tại trở về một cái chớp mắt kia thần thức liền quét ngang toàn bộ Thánh Hoàng thành, triệu tập cả triều quyền quý, lập tức yết kiến. Từ kia sắc mặt trên nhìn không ra tâm tư của hắn, chẳng qua là cái kia trong mắt mơ hồ lộ ra hơi mù, khiến cho vội vàng đi vào hoàng cung quyền quý tu sĩ, nhao nhao tâm thần bất an. Dù là Bạch Tiểu Thuần cũng đều cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, trong đầu suy nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này có lẽ không có cản nữa ra cái gì người người oán trách sự tình về sau, lúc này mới yên tâm đi một tí. Thật sự là giờ khắc này đứng ở trước ghế rồng, lạnh lùng nhìn xem mọi người thánh hoàng kia trên người không có. Nữa thường ngày trang phục ra ôn hòa, giống như kéo xuống mặt nạ, lộ ra kia chính thức bộ dáng, ánh mắt kia bên trong mang theo âm lãnh, toàn thân cao thấp tu vi mơ hồ tràn ra, hình thành uy áp, khiến cho toàn bộ hoàng cung đều sa vào đến áp lực bên trong. Coi như là cổ thiên quân ba người, cũng đều nội tâm lột bột một tiếng, nhìn nhau một cách về sau, đứng ở nơi đó cúi đầu không nói. Hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, hồi lâu sau thánh hoàng nhìn qua phía dưới người trong đầu hiện lên đấy, tại trong nửa tháng này, hắn đã dùng hết thủ đoạn, cũng đều không có tìm được nửa điểm manh mối. Về phần trời xanh trên tàn phiến, nhìn như tạo hóa, có thể một phương diện đối với hắn hấp dẫn chưa đủ, một phương diện khác là bởi vì cái kia khối hắc sắc thạch đầu trong lòng của hắn có loại điểm xấu cảm giác, bản năng sẽ không nguyện lại đi tới gần. Bất quá cần phải điều tra, còn là cần phải có đấy, lần này trở về, hắn triệu tập mọi người mục đích, chính là muốn an bài dưới trướng tu sĩ tiến đến tàn phiến thăm dò cuối cùng. Cổ thiên quân, Ti Mã Vân Hoa. Sau nửa ngày về sau, thánh hoàng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp quanh quẩn hoàng cung thời, hai người lập tức đi ra, hướng về thánh hoàng cúi đầu. Làm phiền hai vị thiên vương đi một chuyến trời xanh tàn phiến, nếu có tạo hóa tự nhiên là hai vị cơ duyên. Thánh hoàng lời nói vừa ra, cổ thiên quân cùng vị kia trung niên văn sĩ, hai vị này thiên tôn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía thánh hoàng thời, trong ấp của bọn hắn có thánh hoàng truyền âm quanh quẩn. Đồng thời cũng thế hệ bổn hoàng đi xem một cái này tàn phiến cùng cự nhân chúa tể giữa, có hay không tồn tại cái gì liên quan. Có một khối hư hư thực thực cự nhân chúa tể huyết nhục hòn đá, đã rơi vào vĩnh hằng hải bên trong, biến mất không thấy. Cái này truyền âm rơi vào cổ thiên quân cùng Ti Mã Vân Hoa tâm thần thời, bọn hắn thần sắc bỗng nhiên nhất biến, ngưng trọng lên. Bạch Tiểu Thuần nhìn xem đây hết thảy, nội tâm có chút cảnh giác, hắn mặc dù không biết thánh hoàng đối với cổ thiên quân hai người truyền âm nói gì đó, còn có loại dự cảm mãnh liệt tựa hồ cái này tàn phiến. Có chút không đúng bộ dạng. Tại Bạch Tiểu Thuần suy tư thời, thánh hoàng tiếp tục mở miệng, điểm ra từng vị bán thần đại tôn, phối hợp cổ thiên quân hai người tham dự chuyến này. Đến cuối cùng thánh hoàng bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trốn trong đám người Bạch Tiểu Thuần, nhớ tới gia hỏa này tại thánh hoàng thành những cái kia việc xấu về sau, lại nghĩ tới hơn nửa tháng trước, cả triều văn võ thượng tấu thỉnh nguyện. Thánh hoàng nội tâm hừ lạnh một tiếng, mở miệng lần nữa. Thông Thiên Công tấn chức Thiên Tôn, sắc phong Thông Thiên Vương, cũng tham dự chuyến này tốt rồi. Thánh Hoàng bệ hạ, cái kia thân thể ta được thoải mái. Bạch Tiểu Thuần nội tâm nhảy dựng, nếu là đổi tại trước hôm nay, hắn nhất định động tâm, nhưng hôm nay lại cảm giác có chút không ổn, chính muốn cự tuyệt thời. Thánh Hoàng dĩ nhiên quay người, đi về hướng hậu điện. Quyết định như vậy đi. Ba ngày sau trong hoàng cung, bổn hoàng thân tiến đưa bọn ngươi. Trước khi đi, thanh âm của hắn ẩn chứa nghiêm túc, chém đinh chặt sắt bình thường quanh quẩn bát phương.